Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2, cũng chính là phần kết của câu chuyện rất hay của tác giả Quang Mạnh tối ngày hôm qua chúng ta đang nghe, và sự thật đằng sau cái chết của cô gái tên Lan là gì. Những kẻ thù ác liệu có phải trả giá, thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ba ngày sau. Chà chà, khai trương đông vui nhộn nhịp quá ta. Chúc quán khai trương hồng phát nhá. Trời ơi, quán nhìn sạch đẹp, chất lượng quá. Như này không khác gì mấy quán sang trọng ngoài thành phố đâu đấy. Ông chủ cho 6 người một bàn, 6 bát phở bò tái nhá. Cho bàn 2 cơm rang dưa bò 3 suất nhá. Bàn 5 2 cơm rang thập cẩm. Quán khai trương khá muộn, khoảng 9 giờ sáng. Thế nhưng đến khoảng 11 rưỡi 12 giờ trưa, lượng khách công nhân từ các xưởng lường lượp kéo đến. Mạnh, Lộc và 4 bạn nhân viên phải hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách. Anh không nghĩ ngày đầu khai trương mà quán đông thế này đâu em ạ. Vừa bưng bê làm liên tục đi đi lại lại. Trước kia chồng bộ đội làm việc bếp núc cho anh em đồng đội mà không đến nỗi hoạt động liên tục như ngày hôm nay đâu. Mong là quán ngày nào cũng đông người qua ủng hộ như này. Vâng, ban đầu em cũng không nghĩ là ngày đầu khai trương sẽ đông như thế này đâu. Cứ ngỡ là chỉ có anh em bạn bè, người nhà hai thằng với một số khách tò mò ghé ủng hộ. Ai dè các công nhân quanh đây ghé ủng hộ nhiệt tình quá. Nhận lại phản hồi, nhận xét tích cực toàn lời khen món ăn, nước uống, dịch vụ của quán cũng vui, cũng có động lực để phấn đấu. Mạnh và Lộc, hai anh em tâm sự sau ngày khai trương thành công ngoài mong đợi. Đang ngồi tám chuyện, chợt có cô gái bước đến nhẹ nhàng hỏi. Em chào hai anh, quán ăn còn mở không anh ơi? Ủa, chi đấy à em? Sao đi đâu giờ này mới ghé quán anh muộn vậy? Gần 11 giờ đêm rồi đó. Em mở lớp dạy thêm buổi tối cho học sinh mà anh. Thấy mọi người chuyển tay nhau có quán ăn mới mở ngon lắm. Em ghé qua kiểm chứng xem có như lời mọi người truyền tay nhau không ý mà. Chà, quán có vẻ vẫn có người trên tầng 2, tầng 3 nhỉ anh? Tầng 2, tầng 3 trên đó bán cà phê, trà sữa, đồ uống tráng miệng thôi em. Trên đó toàn các bạn trẻ đến nói chuyện uống trà sữa. Ăn uống thì ở tầng 1 em ạ. Giờ đồ ăn hết rồi, còn phở thôi, em ăn chứ? Vâng, thế cho em bát phở cũng được ạ. Ăn xong Chi thanh toán ra về. Thấy Chi đi bộ, Mạnh hỏi. Em đi dạy về khuya không đi xe cho tiện hả? Con gái đi làm về đêm khuya thế, đi bộ thế này cũng hơi nguy hiểm đấy. Mọi hôm em đi xe máy anh ạ. Nay xe hỏng đem sửa nên em đi bộ tạm một hôm. Mà nhà em gần đây, đi bộ một hôm cho khỏe chân cũng không sao. Hiện giờ anh đang rảnh, quán anh cũng sắp đóng cửa nghỉ rồi. Lên xe anh chở em về. Chưa thấy em con gái đi một mình, đường thì tối om, anh không yên tâm. Nói rồi Mạnh dắt chiếc xe máy ra, khởi động xe và đợi Chi sẵn. Chi có hơi e thẹn trước sự nhiệt tình của Mạnh, cô nàng ấp úng. Làm phiền anh quá à. Anh không những đẹp trai cao giáo, làm đồ ăn ngon, lại còn nhiệt tình chu đáo thế này. Cô nào lấy được anh chắc hãnh diện lắm anh nhỉ. Em cứ bị đáng yêu lại khéo miệng thế này, người yêu em muốn giận cũng chẳng giận lâu được ý nhỉ. Em làm gì đã có người yêu, làm gì đã có ai giận lâu được em chứ. Cả hai nói cười vui vẻ trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà Chi. Chi không quên cảm ơn vì sự nhiệt tình của Mạnh. Chào tạm biệt Chi quay trở về quán dọn dẹp. Đi trên đường miệng lẩm bẩm hát. Chưa bao giờ Mạnh thấy vui yêu đời như hiện tại. Như một thói quen, Mạnh lại chọn hướng đi thẳng, hướng đi qua ngôi đình thay vì đi đường vòng. Đến gần ngôi đình, Mạnh cảm thấy hơi lo sợ. Nghĩ lại mấy lần gặp hồn ma chị Lan đều không làm hại gì mình, và lại có lá bùa mẹ đưa cho phần nào đó bớt sợ hơn. Phóng thật nhanh qua cây đa, lần này không nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười nữa. Tò mò, Mạnh ngoái đầu lại nhìn về gốc đa thì giật mình. Hồn ma chị Lan vẫn ở đó, nhưng không làm gì cả. Chị chỉ nhìn Mạnh với ánh mắt u buồn và ngồi thụp xuống gốc đa và biến mất. Quay trở về quán, thấy Lộc đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Mạnh hớt hải kể lại chuyện vừa rồi cho Lộc nghe. Nghe xong, Lộc vẻ mặt đăm chiêu nhìn Mạnh và nói: có khi nào có điểm báo chăng? Mày mấy lần nhìn thấy hồn ma người ta ở gốc đa thà, một hai lần thì ngẫu nhiên, nhưng đây đến vài lần rồi thì cũng nên đặt dấu hỏi chứ nhỉ. Có khi nào mày là người được người ta chọn? Anh thì không phải không tin chuyện ma quỷ gì đâu, nhưng hồi đi bộ đội thỉnh thoảng có những chuyến hành quân trong rừng, ông chỉ huy đều can dặn đại ý những chuyện tâm linh phải cẩn thận, và có đưa mỗi người một lá bùa bảo mang theo phòng thân. Mặc dù trong suốt thời gian đó chẳng có ai gặp ma quỷ gì, nhưng có thở có thiêng, có kiêng có lành vẫn hơn. Mà thấy chú mày hay nghe chuyện ma cũng phải suy luận, có cái gì đấy lạ lạ là phải liên tưởng ngay chứ nhỉ. Nghe Lộc nói cũng có lý, tại Mạnh trước kia luôn có thói quen nghe chuyện ma mỗi đêm, nghe rất nhiều câu chuyện dài, chuyện ngắn, và có cả những câu chuyện hồn ma người chết chọn người hợp vía để ám theo, hoặc có những oan hồn vất vưởng lặp lại những hành động hoặc báo mộng cho người hợp vía nhằm thông báo có khúc mắc gì đấy cần được giải quyết. Sâu chuỗi lại hết những chuyện từ khi về làng cho đến lúc này, Mạnh cũng đang nghi ngờ rằng liệu có phải chị Lan muốn mình giúp đỡ gì chăng nên mới hiện lên dọa mình nhiều như vậy. Thấy Mạnh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Lộc vỗ vai Mạnh và nói: thôi, muộn rồi, đóng cửa rồi về thôi. Anh với mấy bạn nhân viên dọn dẹp xong rồi, anh cũng cho các bạn về hết rồi, anh em mình cũng về thôi, mai còn đi làm. Hay là hai thằng mình ra gốc đa một lát không? Tự dùng lúc này chả hiểu sao có cái gì đó thôi thúc em phải đi ra đó ngay lúc này. Đi, đi cùng em xem có gì không rồi về. Thôi, mai ban ngày ra sau, giờ cũng muộn rồi, về ngủ, mai còn dậy sớm chuẩn bị nữa chứ. Mai ban ngày lúc vắng khách hai thằng ra thoải mái, giờ anh buồn ngủ lắm rồi. Anh sợ chứ gì, tưởng anh không sợ ma, không tin vào ma quỷ cơ mà. Thế thôi, anh về trước đi, lát em về sau. Trước sự cố chấp của Mạnh, Lộc phải chịu thua. Vỗ vai thằng em với vẻ mặt khó chịu, Lộc cau có: mày nói thế khắc quái nào khiêu khích kích đều anh. Thôi, chiều theo ý mày vậy. Nào, ra nhanh còn về xem nào. Nói thật là anh buồn ngủ lắm rồi đấy. Nói rồi, Mạnh và Lộc đèo nhau ra gốc đa đầu đình. Tiếng gió thổi heo hút, tiếng lá xào xạc. Ngồi sau xe Mạnh chở mà Lộc bất chợt rùng mình. Đến gần gốc đa, Mạnh cầm điện thoại bật đèn flash soi khắp xung quanh gốc cây. Ngẩng đầu lên soi chỗ mà mọi người đồn chị Lan treo cổ, trong miệng Mạnh lẩm bẩm: chị Lan, nếu chị ở đây, có điều gì cần giúp đỡ xin chị hãy ra dấu để bọn em giúp chị. Bọn em đến đây không hề có ý đồ gì xấu gì cả. Nếu chị nghe thấy xin hãy ra dấu cho bọn em biết. Chợt làn gió nhẹ khẽ lướt qua, một vỏ lon từ đâu rơi xuống ngay sát chân Mạnh đang đứng. Rồi một hồi không thấy gì, nãy giờ Lộc cũng đã khá thấm mệt bởi đang quen thời gian biểu trong quân ngũ, 21:30 là đã nghỉ ngơi chuẩn bị đi ngủ. Vừa ngáp ngủ vừa nói với Mạnh với giọng mệt mỏi: thôi, có cái gì đâu, về thôi em, mai ban ngày thì ra khổ quá, anh nói mà chả nghe gì. Vẫn đang chăm chú soi đèn như thể vừa phát hiện được gì đó, bỗng Mạnh không kiềm được mà cất lên: khoan đã, từ từ Lộc ơi, anh nhìn xem có cái gì khác lạ không này. Đâu, cái gì khác lạ? Chú vừa phát hiện ra cái gì à? Lộc ngạc nhiên đáp: anh để ý xem này, nhìn kỹ đi, cái vỏ lon. Cúi xuống theo lời Mạnh nhìn vào cái vỏ lon từ đâu xuất hiện. Có vẻ như Lộc vẫn chưa hiểu ý Mạnh là gì. Lộc khó hiểu nói với giọng đầy vẻ khó chịu: mày nói thẳng ra đi em, cứ bắt anh phải đoán mò thế. Không thì anh về đây, mày ở lại một mình muốn làm gì thì làm. Anh nhìn xem, tại sao chỗ này lại không hề có cái cây con dại nào mọc, hay là có cây cỏ nào mọc tươi tốt như ở chỗ khác? Có cũng chỉ lác đác một vài cây cỏ mọc lún phún, mà nhìn qua có vẻ nó có màu vàng úa, không được xanh tốt như các cây cỏ mọc ở chỗ kia. Trong khi đất ở đây tốt, có độ ẩm nhất định mà ta. Hơn nữa mọi lần em nhìn thấy chị Lan đều thấy chị đứng và chỉ tay ở chỗ này. Nói rồi, Mạnh ngồi xuống nhổ cái rúm cỏ dưới chân đang đứng đưa lên mũi người. Mạnh suýt nôn khan, bởi phần đất bám vào rễ cỏ có mùi tanh, thối một cách kỳ lạ. Khi anh nhổ chỗ khác thì lại không hề có mùi như vậy. Đứng dậy chỉ tay vào khu vực đang đứng, mạnh nói: "Em đoán là dưới này có cái gì đó. Theo như kinh nghiệm nghe chuyện ma của em, rất có thể dưới này cất giấu một thứ gì đó. Trước giờ em không tin đâu, nhưng giờ có lẽ em phải tin rồi. Hy vọng là dưới này có cái gì đó như em dự đoán. Thế giờ tính như thế nào? Chú định đào chỗ này lên à?" "Chính xác. Giờ chúng ta sẽ đào thử chỗ đất này lên xem có gì không. Đất chỗ này ẩm, không cứng cũng không mềm. Nói chung đào lên cũng không khó." Nhìn về phía bờ tường ngôi đình, thấy có chiếc xẻng được dựng ở đó, Mạnh nhanh chóng ra lấy và chạy quay lại chỗ cũ. Mọi chuyện thuận lợi như thể đã được sắp đặt sẵn từ trước vậy. Không chần chừ, Mạnh cầm xẻng và cứ thế đào xung quanh chỗ đất mà cỏ mọc không được tươi tốt và có màu vàng úa kia lên. Nhìn thằng em đào đất mà Lộc không chịu được, đẩy Mạnh ra và nói: "Để anh đào cho. Nhìn mày đào thế kia biết bao giờ cho được. Cái này để anh, trước anh đi lính được huấn luyện đào hầm suốt mày. Đây, thế thì anh đào đi, đào cẩn thận nhé." Từng lớp đất được Lộc đào lên một cách rất nhẹ nhàng, chuyên nghiệp. Càng đào sâu xuống, mùi thối, mùi tanh của đất càng rõ. Cơn gió từ đâu thoảng qua khiến Mạnh và Lộc không khỏi rùng mình. Càng đào sâu xuống có vẻ như gió thổi càng mạnh, y như trong những bộ truyện hay những bộ phim kinh dị Mạnh đã từng nghe hay xem qua. Bất chợt, mũi xẻng chạm vào cái thứ gì đó cứng cứng. Lộc không thể sấn đất lên dễ dàng như lúc đầu. Dừng lại nói với Mạnh bằng một giọng ngạc nhiên: "Này, Mạnh, có vẻ như anh vừa đào chạm vào cái gì đó thật này." Quỳ thụp xuống lấy tay gạt bỏ những vụn đất xung quanh cái thứ mà Lộc vừa đào chạm phải. Mạnh reo lên: "Đúng rồi này, dưới này có cái gì đó này. Đào tiếp đi anh, cẩn thận nhé, đừng để hỏng mất." Loay hoay đào thêm một lát nữa thì cả Mạnh và Lộc đào lên được một chiếc hộp bằng gỗ có kích thước như chiếc hộp đựng bút của học sinh bên ngoài, được chạm trổ bằng những họa tiết ký tự loằng ngoằng như trên những lá bùa cực kỳ chỉnh chu. Lộc hớn hở nói với Mạnh: "Này, có khi nào đào được châu báu hay cái đồ cổ gì cũng nên ấy nhỉ? Lỡ ngớ này cơ hội đổi đời này." Không thể chờ đợi thêm được giây phút nào nữa, Mạnh mở chiếc hộp ra. Ngay sau khi mở chiếc hộp ra thì bất ngờ cơn dông từ đâu kéo đến, khiến tiếng lá, cành cây va vào nhau, tạo nên những tiếng ken két ghê rợn. Đập vào mắt Mạnh và Lộc, thứ trong chiếc hộp không phải là thứ đồ gì quý giá, mà là một con hình nhân mặc váy trắng bằng đất, được quấn quanh bởi lá bùa vàng, có rất nhiều ký tự màu đỏ chẳng chịt khó hiểu. Phần bên trên có vẻ như miệng con hình nhân được khâu chẳng chịt bằng những đường nét sợi chỉ đỏ. Cầm trên tay hình nhân, Lộc run rẩy hỏi Mạnh: "Có khi nào đây là một nghi thức trấn yểm linh hồn người chết không?" "Chính xác, đây chắc chắn là cái hộp trấn yểm linh hồn người chết, hoặc không ai khác chính là linh hồn của chị Lan. Đã có kẻ trấn yểm linh hồn của chị Lan ở đây khiến chị không thể siêu thoát, lại còn khâu miệng thế kia để không cho chị nói hay báo mộng cho người nhà. Kẻ nào mà dã man độc ác vậy không biết." "Vậy có cách nào để phá bỏ sự giam cầm này không? Nếu vậy thì tội nghiệp chị Lan quá, đã chết rồi lại còn không được yên nữa." "Theo như kinh nghiệm em nghe chuyện ma cũng như xem phim ma lâu năm của em, thì phải đốt lá bùa với cái sợi chỉ trên hình nhân kia đi. Lúc đó bùa yểm sẽ bị phá. Bật lửa hút thuốc của anh đâu, mau lấy ra đốt đi." Không chần chừ, Lộc lấy trong túi chiếc bật lửa và làm theo lời Mạnh nói. Tiếng sấm vang trời, kèm với đó là những tia sét đỏ rẹt ngang sáng một vùng trời. Cơn giông gió càng mạnh, những hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi. Thế nhưng ngọn lửa phát ra từ sợi chỉ và lá bùa quấn quanh hình nhân vẫn mạnh mẽ bốc cháy. Sau khi cháy hết sợi chỉ và lá bùa, hình nhân bằng đất bỗng nhão hết ra thành bùn, và từ đống bùn trên tay Lộc thoát ra một làn khói trắng vang vọng tiếng của người phụ nữ: "Cảm ơn hai em, chị được tự do rồi. Ân tình này chị không thể quên được, chỉ sẽ báo đáp hai đứa sau. Giờ là lúc những kẻ gây ra tội ác sẽ phải trả giá. Tiếng cười man rợ dừng lại, cũng chính là lúc bầu trời quay trở về trạng thái yên bình, không còn sấm chớp, cơn mưa hay cơn giông nữa. Mọi thứ đã trở lại như bình thường. Đang yên giấc, bỗng Hạnh, vợ Tùng chợt tỉnh dậy. Cảm giác bất an lo sợ bủa vây tâm trí cô. Bất chợt cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng cười khúc khích đằng sau khiến Hạnh không dám cử động. Từ từ quay người lại thì hỡi ôi, người nằm cạnh Hạnh lúc này không phải là Tùng mà là Lan, với gương mặt quỷ dị, hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng màu vẩn đục, từ từ chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng ngoác rộng ngang tai, chảy ra những chất dịch màu đen kịt, mùi xú uế, đang nhìn chằm chằm vào cô, nở ra một nụ cười ma quái. Giờ là lúc tất cả những kẻ đã hại ta phải trả giá. Quá sợ hãi, Hạnh gào rú thảm thiết, miệng không ngừng van xin. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, xin cô đừng giết tôi. Đang ngủ bất chợt nghe tiếng vợ kêu gào, nằm dãy dụa bên cạnh. Lại người vợ Tùng hỏi: Hạnh, Hạnh, tỉnh dậy đi em, có chuyện gì mà em la hét thảm thiết quá vậy? Mở mắt ra thấy người nằm bên cạnh mình là chồng mình. Lan sợ hãi ôm chồng, miệng lẩm bẩm sợ hãi. Thì ra đó chỉ là ác mộng. Thôi, ngủ tiếp đi em. Chắc dạo này hay xem mấy cái review phim ma trên mạng rồi đêm lại mơ đấy chứ gì. Nào, ngoan, chỉ là mơ thôi. Ngủ tiếp thôi nào. Nói rồi Tùng ôm Hạnh vào trong lòng và tiếp tục vào giấc ngủ. Còn với Hạnh, đến giờ cô vẫn chưa thể hoàn hồn sau cơn ác mộng ban nãy, người vẫn run lẩy bẩy. Chỉ cần nhắm mắt, lập tức hình ảnh ghê rợn ban nãy lại xuất hiện. Nhưng cô đâu biết được rằng bên ngoài cửa sổ lúc này, một bóng trắng lướt qua, nhìn chằm chằm vào căn phòng hai vợ chồng Tùng Hạnh và nở nụ cười ma mị. Trên nền trời xanh ngắt của sáng sớm, những đám mây trắng tinh khôi như những bông tuyết bồng bềnh trôi dịu dàng trên đầu. Những chiếc lá cây xanh tươi lay động nhẹ nhàng trong gió, tạo nên tiếng rì rào êm ái, đưa người ta vào một thế giới yên bình, tĩnh lặng. Vươn vai mở mắt tỉnh dậy, Tùng ngạc nhiên khi Hạnh đã dậy từ lúc nào. Bởi hàng ngày vợ anh ngủ nướng phải 8 đến 9 giờ sáng mới dậy. Này mới 6 giờ đã thấy vợ tỉnh từ khi nào. Nhưng có điều khác lạ là hai mắt của vợ anh xuất hiện quầng thâm. Nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, Tùng khẽ hỏi: Sao mắt em thâm quầng thế kia? Đêm qua em không ngủ được hả? Đáp lại Tùng với khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, Hạnh lý nhí trả lời: Đêm qua em gặp ác mộng xong em tỉnh giấc luôn, sau đó không thể nào mà ngủ được tiếp. Mà đêm qua em nằm mơ thấy cái Lan nó hiện về, nó dọa em, nó đòi giết em anh ạ. Chỉ là giấc mơ thôi mà em. Thôi em nằm xuống ngủ bù đi, anh dậy vệ sinh cá nhân chạy thể dục tí. À, lát na ăn sáng ăn gì anh mua. Mà thằng em Mạnh hôm tất niên ăn ở nhà mình, mới mở quán ăn, nghe đồn quán đó đồ ăn đồ uống ngon lắm. Anh mua phở về hai vợ chồng ăn nhé. Vâng, vậy thì anh mua về em ăn cũng được. Nói rồi Hạnh quay người vào góc tường, trùm chăn kín mít đi ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến và con mắt cũng đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Chắc hẳn sự ám ảnh về giấc mơ đêm qua khiến cô thức trắng đêm không thể ngủ được. Chợp mắt được một lúc, bất giác cơn đau bụng ập đến khiến Hạnh tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, Hạnh tỉnh ngủ không thể ngủ thêm được nữa. Cô đành rửa mặt, vệ sinh cá nhân, chờ Tùng đi thể dục rồi mang đồ ăn sáng về. Rửa mặt xong, Hạnh mệt mỏi nhìn vào gương. Hạnh giật mình bởi phản chiếu trong gương lúc này là Lan, với miệng cười quỷ dị, đang bế đứa trẻ với hình hài quỷ dị không kém. Quá hãi hùng, Lan gào thét trong hoảng loạn: Cút đi đồ ma quỷ, cút đi, cút đi, tại sao mày có thể xuất hiện được ở đây? Đáp lại câu hỏi của Hạnh, hồn ma của Lan trả lời với giọng đầy uất ức: Tại sao mày đã quên rồi sao? Chính mày, chính mày đã hại chết tao và con của tao với Tùng. Không những thế, mày lại còn nhờ thầy pháp trấn yểm linh hồn của tao ở gốc đa đầu đình, làm tao không thể siêu thoát. Đêm qua nhờ có người phát hiện ra cái hộp trấn yểm của mày và lão thầy pháp năm xưa, nên giờ tao mới có mặt ở đây để gặp mày. Giờ mày hãy chết đi. Đừng, đừng, thả cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Giờ tôi cũng đã lấy anh Tùng và sắp sinh cho anh Tùng đứa con rồi. Cô hãy tha cho tôi. Hàng tháng tôi sẽ nhang khói lấy vật khấn vái cô đầy đủ. Làm ơn hãy tha cho tôi. Tha cho mày hả? Lại còn sắp sinh cho anh Tùng đứa con hả? Mày có biết là mày hại chết cả tao lẫn đứa con trong bụng anh Tùng không? Sao mày không nghĩ đến hậu quả về sau đi? Đừng có tốn công vô ích. Chuẩn bị chết đi. Hạnh ú ớ không phát ra được thành tiếng. Lan giơ hai bàn tay xương sầu tím ngắt toàn bóp lấy cổ Hạnh, thì chợt có tiếng gõ cửa nhà tắm. Này, vợ, em đang trong đó hả? Anh mua phở để trên bàn đó nha. Lát em ra ăn luôn nhá, đang nóng còn ngon lắm. Gõ cửa, gọi mãi không thấy ai thưa. Tùng đẩy cửa vào thì thấy trên nền nhà tắm ướt sũng. Lúc này Hạnh đang quỳ lại, ú ớ không thành câu. Hốt hoảng Tùng bế vợ vào phòng liên tục hỏi. Em có làm sao không? Có chuyện gì vậy? Sao để ngồi quỳ trong nhà tắm người ướt đẫm vậy? Hạnh! Mất một lúc Hạnh mới hoàn hồn. Ôm Tùng, Hạnh sợ hãi lắp bắp. Nó tính giết em và con. Anh, mày có anh về kịp thời cứu mẹ con em. Em sợ lắm. Nói rồi, Hạnh dựa vào vai Tùng mà khóc. Quá đỗi ngạc nhiên trước câu trả lời từ vợ, bởi nãy giờ về nhà Tùng đâu có thấy dấu hiệu của việc có người khác xuất hiện trong nhà ngoài mình và vợ đâu. Bạn nãy vào nhà tắm cũng không thấy ai, chỉ thấy Hạnh đang thất thần quỳ khuỵu xuống nền nhà tắm. Trước câu trả lời có phần khó hiểu của vợ, Tùng hỏi lại. Nó là đứa nào mà làm em ra nông nỗi này vậy? Nói đi, để anh cho nó bài học. Con Lan, người yêu cũ của anh chết ở cây đa ấy. Nó tính hại em từ đêm hôm qua. Bạn ấy anh không có nhà, em ở nhà một mình, nó lại tính hại em thêm lần nữa. Thật may khi anh về kịp thời. Chắc đêm qua em nằm mơ gặp ác mộng mất ngủ, nên sáng đã mệt mỏi nhìn nhầm đấy em. Chứ Lan mất lâu rồi mà, sao có thể làm hại em được. Thôi, không nghĩ linh tinh nữa. Ra bàn hai vợ chồng ăn phở, anh mua rồi lát anh chở đi chơi cho khuây khỏa, tiện sắm chút đồ luôn nha. Tùng dìu vợ vào bàn ăn, khẽ kéo cái ghế cho vợ ngồi vào trước rồi mình vào sau. Vừa ăn, Tùng vừa làm trò để cho Hạnh cười mà Hạnh không cười nổi. Gắp phở kèm miếng thịt bò với vẻ mặt trầm ngâm, Hạnh từ từ hồi ức lại. 3 năm trước, Tùng là một thanh niên đẹp trai tài giỏi của làng, có rất nhiều cô gái trong và ngoài vùng theo đuổi, ngỏ ý muốn tìm hiểu anh, và Hạnh cũng là một trong số đó. Hạnh ngày ấy là một cô gái xinh đẹp, nhà có điều kiện, không ít chàng trai theo đuổi, nhưng cô đều từ chối vì cô đã phải lòng Tùng. Thế nhưng với biết bao thời gian, bao công sức theo đuổi, người mà Tùng chọn không phải là Hạnh, mà lại là Lan. Một cô gái tuy gia đình không điều kiện bằng nhà Hạnh, nhưng bù lại Lan xinh đẹp, thông minh, lại tài giỏi hơn cô. Tùng và Lan đến với nhau, mọi người ai cũng hết lòng khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc. Điều đó làm Hạnh nổi lòng ghen ghét đố kỵ, muốn cướp Tùng từ tay của Lan. Thái, tên công tử bột của một gia đình giàu có trong vùng, hắn hơn Lan 1 tuổi, cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ Lan. Hắn theo đuổi tán tỉnh Lan nhưng đều bị cô từ chối. Xa lánh bởi hắn suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, tụ tập tối ngày nhậu nhẹt và làm phiền cô. Khi biết tin Tùng và Lan đến với nhau, hắn tiếc và cay cú lắm. Biết Thái bạn mình cũng đem lòng yêu Lan, cũng như việc mình yêu Tùng, mà người Tùng chọn lại là Lan, Hạnh chủ động liên lạc với Thái. Cả hai người cùng lên kế hoạch để cướp lại người được cho là đáng lý ra phải thuộc về mình. Dạo gần đây thấy cơ thể có nhiều thay đổi bất thường như buồn nôn, mệt mỏi, Lan đi khám và bác sĩ thông báo cho cô tin vui rằng cô đã có thai được hơn 9 tuần. Quá vui sướng trước kết quả, Lan tính qua tận chỗ làm của Tùng để thông báo tin vui này. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai chuẩn bị làm đám cưới, giờ nhận thêm tin vui rằng họ đã lên trước được làm cha mẹ. Đang chuẩn bị qua chỗ Tùng báo tin vui thì tiếng chuông của còi messenger của Lan vang lên. Người gọi cho Lan là Thái. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng Lan cũng trả lời với giọng đầy nghiêm túc. Anh Thái, anh gọi em có chuyện gì vậy? Nếu là chuyện rủ em đi chơi như bao lần khác anh gọi thì em từ chối nhé. Kể em, chưa gì em đã nặng lời vậy. Anh gọi cho em là để hẹn gặp em nói chuyện nghiêm túc lần cuối. Anh hứa chỉ nốt lần này thôi anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh đang ở quán cà phê cũ, trước kia anh có gặp em đi với Tùng. Suy nghĩ một hồi, Lan quyết định đồng ý gặp mặt để nói chuyện rõ với Thái. Mong Thái đừng làm phiền cô nữa, vì giờ cô đã có tin vui với Tùng. Và mặt khác, đường đến quán cà phê đó cũng cùng đường nơi Tùng đang làm. Đáp lại lời mời của Thái, Lan trả lời. Được, giờ em cũng đang tiện cùng đường qua đó, 10 phút nữa em qua. Vậy thì em đi đường cẩn thận nhé, anh đợi em. Sau một lúc di chuyển, Lan cũng đã đến quán cà phê nơi Thái hẹn. Đang tìm bàn Thái ngồi thì bỗng tiếng của Thái cất lên phía góc quán. Lan, anh ngồi ở đây. Bước đến bàn Thái đang ngồi, Lan nói. Giờ em đến đây rồi, em chỉ ở lại nói chuyện với anh một lát rồi em đi, có việc cần giải quyết ngay. Anh có gì cần nói anh nói đi. Trước câu nói có phần gấp gáp của Lan, Thái bình thản đáp. Em cứ ngồi xuống rồi mình từ từ nói chuyện. Anh có gọi cho em nước cam em thích nhất rồi đó. Em uống đi rồi mình nói chuyện nha. Ngồi vào ghế và uống ngụm nước cam, Lan nói. May quá, đi đường đang khát nước, anh lại gọi đúng ly nước cam em thích. Nước ngà em cũng đã uống, ngồi thì em cũng đã ngồi rồi. Anh nói đi, em đang vội. Nhìn thẳng vào mắt Lan, Thái nhẹ nhàng nói. Anh sắp đi làm ăn xa, có lẽ thời gian tới anh sẽ không gặp em nhiều. Lan, nếu em có rung động với anh trong thời gian qua, em hãy cho anh cơ hội được tìm hiểu em, giúp anh có thêm động lực để bản thân phấn đấu. Nhất định anh sẽ thay đổi vì em, cho em hạnh phúc. Còn nếu em từ chối, anh cũng không sao cả. Anh cũng không hối tiếc vì thời gian qua đã theo đuổi em hết mình. Xin lỗi anh, em biết là anh có tình cảm với em, nhưng em không có tình cảm gì với anh. Anh Thái ạ, người em yêu là anh Tùng, không phải là anh. Hơn nữa em và anh ấy đang tính đến chuyện kết hôn rồi. Mong anh hãy tìm người khác xứng đáng hơn em. Lần này là lần cuối, mong anh từ nay đừng làm phiền em nữa. Chúng ta tốt nhất nên là bạn, là người quen cùng làng hơn là anh cứ theo đuổi em như thế này. Em xin lỗi, em có việc phải đi rồi, mong anh hiểu cho. Giờ em có việc đang bận, em xin phép về trước. Nói xong, Lan đứng dậy toàn bước đi. Bỗng nhiên đầu óc quay cuồng choáng váng, hai mắt từ từ nhắm lại và gục ngay trên bàn. Lại người và khỏi không thấy Lan phản hồi. Lúc này, Thái nở một nụ cười đầy bị ổi, đê tiện. Hóa ra bàn nấy hắn biết Lan thích uống nước cam nên đã gọi trước nước cam cho Lan và lén bỏ vào đó thuốc ngủ, khiến Lan rơi vào hôn mê một cách nhanh chóng. Còi Hạnh ngồi bên bàn đối diện qua giúp đỡ hắn nói. Kế này của mày hay đấy. Giờ mày chỉ việc diễn với tao rằng tao với mày là bạn cái Lan, đưa nó về là sẽ qua mắt được đám người ở đây. Và sau đó thì... Nói rồi Thái nở nụ cười khoái chí đầy bị ổi. Bước đến bên Thái, thấy Lan giờ đã nằm bất động, Hạnh vỗ vai Thái và cười khẩy. Ông chỉ được thế là nhanh. Dễ thôi, lát tôi sẽ hỗ trợ ông. Những thứ nào đáng lý ra thuộc về tao, tao phải tìm cách giành lại. Lan à, tao xin lỗi. Đáng ra mày không cướp anh Tùng của tao thì có lẽ giờ này mày sẽ không phải ra nông nỗi này rồi. Thái và Hành cả hai đập tay và cười đầy sảng khoái. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của mình, Hạnh đã giúp đỡ Thái dễ dàng trong việc đưa Lan vào nhà nghỉ ngay gần đó. Hạnh ra về trước, để Thái và Lan ở lại. Và điều gì đến cũng đến, Thái đã thực hiện hành vi đê hèn vô nhân tính của mình. Hắn cưỡng bức Lan, không những vậy còn chụp ảnh quay lại clip để phục vụ cho nhu cầu bệnh hoạn của hắn. Sau khi thực hiện xong, hắn bỏ mặc Lan ở lại và ra về trước. Tỉnh dậy thấy mình không một mảnh vải che thân, phần bên dưới thấy có dấu hiệu bị xâm phạm. Lan hốt hoảng vừa lấy quần áo. Nghĩ lại lần cuối cùng gặp Thái ở quán cà phê, sau khi uống nước cam và không nhớ thêm được gì nữa. Lúc này Lan đã nhận ra rằng mình đã bị gài. Quá uất ức, Lan chỉ biết gào khóc và suy nghĩ trong đầu rằng gặp Tùng biết ăn nói làm sao đây. Về đến nhà với vẻ mặt thất thần, Lan đi thẳng lên phòng, mặc cho sự ngơ ngác của bố mẹ mình, bởi hàng ngày đi đâu về cô đều chào hỏi bố mẹ trước. Ấy thế mà hôm nay cô lại lặng lặng bước lên phòng. Mở điện thoại lên, Lan gọi điện cho Thái. Đầu dây bên kia nhấc máy, vì quá uất ức mà tuôn ra một loạt câu chửi Thái. Thằng chó, tại sao? Tại sao mày lại làm vậy với tao? Mày không bằng loại cầm thú, mày là loại súc sinh. Mày là thứ đê hèn. Mày không sợ gặp quả báo sao? Tao sẽ nhờ pháp luật can thiệp vụ này. Lan càng tức giận, càng xỉ vả hắn lại càng thích thú. Hắn cười sảng khoái và từ từ cất giọng đầy thách thức. Có giỏi thì báo đi. Báo xong tất cả mọi người sẽ biết chúng ta đã làm những gì à? Rồi thằng Tùng biết liệu còn chấp nhận cô em không? Mà thằng Tùng biết chuyện, có bỏ em, đừng buồn, vẫn còn anh nhé. Anh vẫn luôn ở đây để giúp em thỏa mãn nhu cầu. À quên, anh có cái này cho em, đợi chút anh gửi cho nhé. Chưa kịp nói thêm, Thái đã tắt máy. Tiếng chuông thông báo tin nhắn cất lên. Lan vội mở, và đập vào mắt Lan là một loạt hình ảnh video quay lại cảnh hắn làm trò đổi bại với cô trong nhà nghỉ. Quá uất ức, Lan chỉ biết nhắm mắt ngậm đắng sự tủi nhục. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ngay sau đó, Thái gửi lại một tin nhắn với nội dung: Lan à, em thật là tuyệt. Anh không thể nào quên được ngày hôm ấy. Nếu em không tình nguyện phục tùng anh những lần tiếp tới đây, thì anh vẫn còn cách khác khiến cho em phải nghe lời anh. Nếu không, anh sẽ gửi clip này đến người nhà, bạn bè và anh người yêu của em. Sẽ ra sao nếu mọi người thấy được cảnh đó nhỉ? Ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Anh hứa chuyện này chỉ có anh và em biết thôi. Xong xuôi, anh sẽ xóa hết. Từ hôm đó thi thoảng Lan bị cưỡng ép phải nghe theo phục tùng tên Thái. Bởi nếu không, hắn sẽ lan truyền hết số video và hình ảnh kia. Vì quá yêu Tùng, sợ Tùng thấy được những thứ đó sẽ chối bỏ mình. Rồi đến những người xung quanh, liệu sau khi thấy được những thứ đó họ sẽ nhìn Lan với ánh mắt ra sao? Chính quyết định nghe theo phục tùng Thái khiến cô đi vào lối đi sai lại càng sai. Điều mà khiến cô sau này phải hối hận. Và cũng kể từ đó Lan cũng trở nên ít nói, có phần lạnh nhạt và sợ phải đối diện với Tùng. Mặc cho Tùng không hiểu lý do tại sao Lan lại như vậy. Dù Tùng có gọi điện, nhắn tin cũng không nhận lại phản hồi. Thậm chí anh đến tận nhà để gặp Lan, nhưng Lan lấy lý do mệt để né tránh anh. Tùng buồn lắm vì Lan né tránh mình. Anh chỉ biết nhắn tin động viên, hàng ngày mua đồ tẩm bổ, nhờ mẹ Lan chuyển đến cô, và vùi mình vào công việc, đợi khi nào cô khỏe lại thì gặp. Sau vài lần nghe theo sự đe dọa của Thái, vì quá mệt mỏi, cảm giác tội lỗi khiến Lan quyết định sẽ đối mặt với sự thật. Cô sẽ thú nhận hết mọi chuyện với Tùng và mọi người xung quanh. Cô mong rằng sau khi mình sẽ báo tin vui của mình với Tùng rồi, sau đó sẽ kể lại những gì mà cô đã trải qua trong quãng thời gian tủi nhục qua. Dù Tùng có chấp nhận thông cảm cho cô hay không thì cô vẫn chấp nhận hết. Nghĩ là làm, cô nhắn tin cho Thái nói rằng mình sẽ đối mặt với sự thật. Từ giờ cô sẽ không nghe và phục vụ theo yêu cầu của hắn nữa. Đang ngồi cà phê với Hạnh, cả hai đang cười hà hê, bỗng Thái nhận được tin nhắn của Lan. Mở tin nhắn và cho Hạnh xem. Thái tiếc rẻ mà nói: Ê này, con này nó tính thú nhận hết với thằng Tùng này. Tiếc thật đấy. Mẹ tiên sư, đang được xơi vợ thằng khác mà giờ không được nữa hả? Nghe vẻ nó làm thật mẹ ạ. mày có kế sách gì không? Nghĩ một hồi lâu, Hạnh đáp lại. Tao có kế này. Đằng nào thì tao cũng giúp mày thỏa mãn đam mê thân xác con Lan rồi. Với mày thì cũng đã mãn nguyện được còn gì nữa. Giờ mày phải giúp tao giành lại anh Tùng chứ nhỉ. Giờ tao với mày sẽ tiếp tục dựng lên vở kịch, gây cho anh Tùng hiểu lầm. Và tao sẽ nhân cơ hội này cướp lấy anh từ con nhỏ đáng ghét kia. Và đây chính là thời cơ tốt nhất để làm điều đó. Nhưng mà bằng cách nào? Nói rồi Hạnh thì thầm vào tai Thái. Nghe xong Thái mỉm cười đầy khoái chí. Mày đúng thật là mưu mô đấy Hạnh ạ. Không ngờ mày lại nghĩ ra được cái kế này. Được, sắp có kịch để xem rồi đây. Không chần chừ, Thái cầm điện thoại và gọi cho Lan. Đầu dây bên kia giọng Lan cất lên. Anh còn gọi cho tôi làm gì? Nhân cách liêm sỉ của anh vẫn còn nữa mà gọi cho tôi. Anh không phải đe dọa nữa đâu. Giờ anh có làm gì tôi cũng kệ. Từ từ đã em. Em vẫn hấp tấp như cái cách em uống cốc nước cam bỏ thuốc vậy. Thôi, anh nghĩ kỹ lại rồi. Em không việc gì phải thú nhận với mọi người làm gì cả. Anh sẽ giữ kín chuyện này. Và từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Sau hôm nay thôi, em có thể vui vẻ trở lại, hạnh phúc bên Tùng. Anh xin lỗi về tất cả những gì anh đã làm thời gian qua. Anh phải đi xa làm ăn lập nghiệp rồi. Giờ anh muốn chuộc lỗi với em. Em đến nhà nghỉ anh và em gặp nhau gần đây. Anh sẽ đưa toàn bộ những gì anh ghi lại được cho em và tự tay em xóa hết. Và tạm biệt em lần cuối. Anh sẽ đi thật xa để em không phải thấy mặt anh nữa. Coi như hai ta không hề quen biết. Tại sao lại phải là ở nhà nghỉ mà không phải ở nơi khác? Bởi vì mọi dữ liệu gốc anh đều để ở đó. Thế nhá, anh đến trước đây. Nói xong Thái cúp máy. Thái và Hạnh cả hai đều nở nụ cười bí hiểm mà mỗi người thực hiện theo kế hoạch Hạnh đã vẽ ra. Ngồi trong phòng làm việc, bỗng tiếng chuông Messenger của Tùng vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi là Hạnh. Không hiểu Hạnh gọi cho mình có việc gì. Nghĩ bụng chắc lại như mọi lần theo đuổi khác, Hạnh sẽ rủ đi ăn, đi chơi. Miễn cứng nhấc máy, Tùng hỏi. Alo, Hạnh, gọi cho anh có việc gì đấy? Em gọi cho anh chuyện này liên quan đến chị Lan. Em vừa bắt gặp chị ấy đi... Đi đâu? Đi vào nhà nghỉ của một gã đàn ông khác. Hạnh trả lời dứt khoát. Cái gì? Em đùa anh đấy à? Đây không phải trò đùa nhá. Đừng để anh phải có suy nghĩ không tốt về em. Thật mà, em cam đoan với anh luôn. Chiếc xe Vision trắng biển XXX, cái dáng người ấy em còn lạ gì nữa. Anh đến dẫn chị ấy về ngay đi. Em sợ có chuyện chẳng hay đâu. Thế nhá, em tắt máy gửi định vị cho anh. Anh có đến thì gọi em nhé. Chưa kịp trả lời, Hạnh đã ngắt máy. Suy nghĩ lại những hành động, thái độ và cách cư xử gần đây của Lan khiến Tùng không khỏi nghi ngờ. Liệu Lan đã có người mới chăng? Không, không thể nào. Lan không phải là người như vậy. Nghe giọng hớt hải của Hạnh không giống Hạnh đang đùa cho lắm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tùng gọi lại cho Hạnh và báo lại rằng mình sẽ đến cùng cô kiểm chứng để xem sự thật có như cô nói không. Và nếu là thật thì người đàn ông mà Lan đã vào đó cũng là gã nào? Bởi gần đây anh thấy Lan đối xử có phần lạnh nhạt với anh. Phía bên kia Hạnh nở một người đắc chí thầm nghĩ. Kịch hay bắt đầu rồi đấy. Để xem lần này mày giải thích kiểu gì. Không phải đợi lâu, khoảng 10 phút sau Tùng đã đến nơi theo định vị Hạnh gửi. Nhắn một tin cho Thái ở bên trong thực hiện theo kế hoạch. Hạnh vẫy tay gọi Tùng. Anh Tùng, em ở đây. Có chắc là em nhìn thấy Lan đi cùng người đàn ông nào đó vào nhà nghỉ kia không? Anh xem chiếc xe ngoài sân nhà nghỉ kia có phải của chị Lan không? Dừng vội chiếc xe đi về hướng nhà nghỉ. Quả nhiên chiếc xe Vision màu trắng dựng góc sân đúng là của Lan. Không thể giữ bình tĩnh, Tùng chạy vào quầy lễ tân tra hỏi thông tin số phòng của Lan. Phải mất một lúc sau, dưới sự đảm bảo giữ bình tĩnh, không được hành động gây ảnh hưởng mất trật tự an ninh, Tùng mới thuyết phục được cậu nhân viên lễ tân số phòng mà Lan cùng với cả đàn ông vừa thuê. Bước chân lên cầu thang, Tùng vừa hồi hộp hy vọng rằng không phải là Lan phản bội mình. Bên trong phòng, Thái và Lan. Thái ra sức cầu kéo thời gian chờ tín hiệu bên ngoài từ Hạnh gửi qua điện thoại. Hắn tiếp tục gạ gẫm Lan, chiều theo hắn, rồi hắn hứa sẽ xóa clip. Lan từ chối và cầu xin hắn hãy xóa hết tất cả mọi thứ. Chỉ chờ tin nhắn thông báo hành động từ Hạnh bên ngoài đi theo sau Tùng lúc này. Tên vô liêm sỉ ôm cô đè xuống giường, rồi lật ngược lại để cô nằm lên người và hắn bắt đầu cưỡng hôn. Mở cửa phòng khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, Tùng không thể tin vào những gì đang diễn ra. Mọi thứ dường như chợt chuyển biến từ một thế giới yên bình sang một cơn ác mộng đen tối. Sự thất vọng tràn đầy trong tâm trí anh, khiến trái tim anh như bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác tức giận lửa cháy trong lòng anh khi anh nhìn thấy hình ảnh đó. Bất kỳ niềm tin và hy vọng nào từ trước đến nay giữa hai người đều tan biến trong sự phản bội này. Những hình ảnh khắc sâu trong ký ức của anh ta, như những lần họ cùng nhau vui cười, chia sẻ những giây phút ngọt ngào, thăng hoa tình yêu, bây giờ trở thành những kỷ niệm đau đớn như cứa vào tim anh vậy. Không tin vào mắt mình, Tùng lắp bắp mãi thành tiếng. Lan, sao em lại làm vậy với anh? Phải chăng cần em trốn tránh lạnh nhạt với anh là vì em có người khác hả? Giật mình vì sự xuất hiện của Tùng ở đây, Lan rưng rưng nước mắt vội quỳ xuống ấp úng. Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thực ra em là người bị hại trong chuyện này. Anh từ từ nghe em giải thích. Tiếng tát bếp vang lên khiến cả phòng đều bất ngờ. Ngay cả bản thân Tùng cũng không hiểu tại sao mình lại có thể hành động như vậy. Vì quá yêu Lan, trước những gì chứng kiến trước mắt, cộng thêm lời giải thích giống lời bào chữa vô ích hơn từ Lan, khiến anh cay đắng không tự chủ mà tát cô một cái. Cô còn nói mọi chuyện không phải như tôi thấy sao? Ban ngày ban mặt, trai gái mang nhau vào đây lại còn đang ôm hôn, toàn thân có mỗi chiếc khăn để che thân kia, mà bảo không có chuyện gì hả? Cô coi tôi là thằng ngu ư? Thà cô có người khác rồi, sao không nói mà lại lừa dối tôi suốt thời gian qua như vậy? Cô khiến tôi thật thất vọng. Chia tay đi, chúc cô hạnh phúc bên nhân tình mới. Nói xong Tùng rời đi, để lại Lan đang quỳ khóc dưới sàn. Nãy giờ đứng ở ngoài chứng kiến hết mọi việc, Hạnh từ từ bước vào phòng, nở một nụ cười đầy đắc ý. Ghé sát vào tai Lan, à khoái chí. Trước giờ con Hạnh này muốn cái gì thì cái đó nhất định sẽ phải là của nó. Kể cả anh Tùng cũng vậy. Giả như lúc đầu hai người không đến với nhau thì tôi đã không phải mất công dựng lên màn kịch này. Quả đối bất ngờ bởi lúc này nhận ra rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước. Lan bất lực toàn lao vào, chút hết những uất hận lên người của Hạnh. Thế nhưng Thái đằng sau ngăn lại, kéo ngược khiến cô đập đầu vào thành giường, ngã sóng xoài ra đất. Lan không còn khóc nữa, thay vào đó là nụ cười điên dại, bất ức đến tột cùng. Mọi dồn nén bấy lâu nay lên đến đỉnh điểm. Vớ lấy được món đồ nào trong phòng, cô đều quăng quật ném về phía Hạnh và Thái. Điều đó càng làm cả hai phấn khích cười khoái chí bởi bộ dạng đáng thương của cô lúc này. Tiếng cốc bay từ xa trúng đầu Hạnh và Thái, khiến cả hai bất ngờ không né kịp, sau đó rơi xuống khiến cả hai đều choáng váng. Mất một hồi để cơn choáng bớt đi, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Quá cay cú, cả hai liên tiếp lao vào Lan đáp trả lại. Mẹ cha con chó này, mày dám bật lại hai bọn tao hả? Từ bé đến giờ, chưa ai dám đụng vào người ta mà nay mày dám ném cả cốc vào đầu bọn tao. Mày tới số rồi con chó ạ. Thái với sức mạnh của người đàn ông gã, ghì chặt cô xuống, tát cô những cái tát trời giáng. Hạnh đấm đá túi bụi và nguy hiểm hơn trong lúc điên tiết, ả ta sút hai nhát vào bụng cô, khiến cô đau như muốn chết đi sống lại. Mày có lễ tân nhà nghỉ nghe thấy tiếng động trên phòng, đã lên gàn hai người họ ra. Đang mang thai đứa con trong bụng bị tác động mạnh vào vùng bụng, khiến Lan không chịu được mà ngất tại chỗ. Kiểm tra hơi thở vẫn còn, mạch vẫn đập. Lan và Thái sợ hãi bèn cùng lễ tân đưa cô vào bệnh viện để chuyện xấu nhất không xảy ra. Cũng may Lan vẫn giữ lại được tính mạng, Thế nhưng đứa bé trong bụng cô không may mắn như vậy. Lan dặn bác sĩ không nói cho người nhà chuyện cô mất đi đứa con, vì cô không muốn gia đình mình phải lo lắng vì mình. Và cô biết rằng nếu bố mẹ cô biết chuyện này, nhất định sẽ nói chuyện này với Tùng. Cô không muốn Tùng biết chuyện đau buồn này mà cô tự mình nhận lấy hết, như để chuộc lại mọi lỗi lầm cô đối xử với anh thời gian qua. Sau khi xuất viện, cô chỉ biết nhốt mình trong phòng, không dám đối diện với mọi thứ bên ngoài. Một phần vì quá đau đớn mất đi đứa con chưa kịp chào đời, một phần cô đau lòng vì Tùng đã có cái nhìn khác với cô. Cộng thêm lời gièm pha xuất hiện tin đồn rằng cô phản bội Tùng bởi có người thứ ba xen vào cuộc tình của họ. Có người còn đồn rằng xuất hiện clip cô và người tình ân ái với nhau. Stress nặng khiến cô không thể vượt qua. Cô đã chọn cái chết đầy bi thương để giải thoát bản thân mình. Ngày Lan mất, cả làng ai cũng tiếc thương cho cô, cũng như gia đình, dù cho có những tin đồn không mấy tốt về cô. Một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, hoạt bát, hay giúp đỡ mọi người, không ai ngờ rằng lại chọn cái chết khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Sau cái chết của Lan vài ngày, cả Thái và Hạnh đều gặp ác mộng. Cả hai bị ám ảnh bởi trong cơn mơ, Lan liên tục xuất hiện đòi mạng hai người, bắt hai người phải trả đền mạng cho đứa con chưa kịp chào đời của cô và phải trả giá cho mọi chuyện chúng đã làm. Quá sợ hãi nên chúng theo lời chỉ dẫn của bạn bè nhờ ông thầy bùa trên huyện làm cái hình nhân chấn yểm giam cầm linh hồn cô mãi mãi ở nơi cô chết là cái gốc đa đầu đỉnh. Từ đó mà cả hai mới sống yên ổn. Tùng vì cái chết của Lan mà anh ân hận, dằn vặt bản thân mình suốt một thời gian dài, vì anh nghĩ bản thân cũng là nguyên nhân khiến cô người yêu mình phải ra đi. Hạnh thời gian đó ở bên cạnh anh an ủi, động viên. Và một thời gian sau cái chết của Lan, mọi người cũng đã quên đi. Hạnh và Tùng sau một thời gian tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm và tiến tới mối quan hệ yêu đương và kết hôn sau này. Quay trở lại với thực tại, thấy vợ nãy giờ ngồi ngẩn ngơ không ăn uống gì, Tùng bèn hỏi: "Phở không hợp với khẩu vị em hả? Anh thấy em ngồi thẫn thờ không ăn nãy giờ vậy." "À, dạ không. Chỉ là giờ em không có hứng ăn thôi." "Đang còn nóng, cố ăn đi em. Ăn xong anh chở đi rồi tiện sắm chút đồ." "Để hôm khác đi anh. Lát em đi thăm đứa bạn nằm viện. Chiều qua nhóm em đã hẹn lịch sáng nay rồi. Lát em đi thăm xong đi ăn với bạn luôn. Anh không phải chở đâu." Nói xong Hạnh đi ngay vào phòng chuẩn bị. Thấy có gì đó kỳ lạ bởi thái độ lần này của Hạnh gấp gáp, vội vàng lắm. Trước kia mỗi khi có việc gì Hạnh đều kể rõ tường tận mọi chuyện với anh. Chuyện bạn của Hạnh nằm viện và có hẹn hôm nay đi thăm nhưng không hề nói cho mình biết. Nghĩ chắc vợ mang bầu, thỉnh thoảng có lúc hay quên nên cũng không nghĩ gì nhiều. Còn về phía Hạnh, Hạnh nói rằng bản thân đi thăm bạn thực ra là đến nhà ông thầy bùa trước kia đã giúp mình để kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra vào đêm qua và sáng nay. Hạnh cảm nhận được rằng nếu không nhanh chóng đến gặp ông thầy, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành sẽ đến với cô. Bởi trước đó ông thầy đã căn dặn rằng nhất định không được để ai ngoài Thái, Hạnh, và ông thầy biết được chuyện linh hồn Lan bị chấn yểm giam giữ trong chiếc hộp. Và càng đặc biệt hơn là không được để chiếc hộp bị mở ra, lá bùa bên trong bị hư hại. Nếu không, phong ấn sẽ bị phá bỏ, người làm bùa sẽ bị bùa quật lại, lúc đó cả ba sẽ bị Lan quay lại báo thù trong vòng một tuần. Bởi sau khi chết, hồn ma của Lan đã có tâm niệm muốn quay lại báo thù Thái và Hạnh rồi. Bị giam giữ, phong ấn trong chiếc hộp kỳ bí này sẽ càng làm oán khí tích tụ, thù hận càng thêm sâu đậm. Một khi cái hộp bị phát hiện và mở nó ra, chắc chắn sẽ có chuyện. Đêm qua và sáng nay Hạnh bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của Lan trở lại sau hơn 3 năm sống trong yên bình. Có lẽ nào đã có ai đó phát hiện được chiếc hộp phong ấn và đã giải thoát cho Lan. Lập tức Hạnh sửa soạn và nhanh chóng đi theo địa chỉ mà bạn cô trước kia đã cho đến nhà ông thầy. Địa chỉ ông thầy bùa trên huyện nơi có thể nói là nơi náo nhiệt sầm uất với những ngôi nhà cao tầng, khu vui chơi giải trí ăn uống. Thế nhưng trái lại, ông thầy lại ở một nơi nằm ở sâu tít bên trong, gần như biệt lập với bên ngoài. Nhìn từ xa có thể thấy được ngôi nhà có vẻ bên ngoài rất cũ kỹ và mục nát, với những vết nứt trên tường và cửa sổ vỡ vụn. Cảm giác u ám và ám ảnh từ căn nhà khiến cho ai nhìn thấy cũng đều rùng mình. Một bức tường sát bên ngôi nhà được trang trí bằng những biểu tượng kỳ lạ, những hình họa đen tối. Nó đã trở thành một biểu tượng về tâm linh đối với người dân quanh đó, và những câu chuyện kỳ bí về căn nhà này lan rộng khắp nơi như một huyền thoại. Đến nơi, khá bất ngờ bởi xung quanh nhà ông thầy có khá nhiều người vây xung quanh bàn tán chỉ trỏ. Đến lại gần hỏi người dân mới biết rằng ông thầy bùa đã chết từ đêm qua. Tiếng một người đàn ông từ trong nhà ông thầy chạy ra, mọi người đều im lặng nghe người này nói. Mẹ tiên sư, không biết ông thầy có thù với ai không mà đứa nào ra tay tàn ác quá. Hai hốc mắt đen sâu hoắm bị móc ra nhét lại vào miệng rồi không lại. Mà miệng ông thầy còn bị tác động xé rách đến tận mang tai. Bên trong răng vỡ vụn hết, lưỡi bị kéo rách đứt hẳn ra ngoài. Đáng sợ hơn, phần thân bị phanh ra, ruột gan lòi hết ra bên ngoài. Quả tim bị cắn nham nhở còn một nửa rồi ném vào góc nhà. Tàn ác hơn nữa là tên này đánh gãy hết chân tay rồi dùng chính ruột của ông lão thắt cổ và buộc chặt hai chân hai tay giống như cách người ta bắt chói con lợn vậy. Quá dã man. Mà kỳ lạ ở chỗ các vết phanh, rách đều không phải do dao hay là hung khí, cứ như thể do ma quỷ làm vậy. Đúng rồi, có khi nào là do ông thầy bị ai chơi bùa hoặc bị bùa quật lại không? Chưa, tôi nghe trên vùng cao có những ông thầy mo yểm bùa bị bùa quật lại chết thê thảm lắm. Rất có khả năng là vậy, bởi con người không thể ra tay độc ác như vậy được. Nghe xong lời kể, Hạnh mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ chính Hạnh cũng đã đoán được nguyên nhân cái chết của ông thầy bùa. Linh tính ở lại sẽ gặp chuyện chẳng lành, Hạnh bèn tức tốc chạy xe về nhà. Trên đường về, như để chắc chắn rằng đã có kẻ nào đó giải phong ấn, Hạnh quyết định chạy qua cây đa đầu đình kiểm tra. Đến nơi thấy ông Khang đang cặm cụi làm gì đó tại gốc đa, trong đầu Hạnh vừa lo lắng, vừa tức giận rằng liệu có phải chính ông Khang là người đã phát hiện ra cái hộp không? Cố giữ bình tĩnh, Hạnh tiến lại hỏi ông Khang. Ông Khang, ông làm gì ở đây ấy hả? Quay lại thấy Hạnh, ông Khang bèn trả lời. Nhà chị Hạnh vợ anh Tùng ấy hả? Tôi đang lấp lại đất ở gốc đa. Chả hiểu sao ai đó đào cái gốc cây lên làm gì không biết nữa. Đào lên xong không có lấp lại hẳn hoi, mà phải để cái thân già này phải lấp lại. Rõ khổ. Vậy là ông Khang không phải là người làm. Vậy thì ai làm? Phải hỏi ông này xem có phát hiện được cái gì hay không mới được. Hạnh nghĩ thầm. Chắc đám trẻ con nó xem phim tin vào mấy bộ phim đào được kho báu nên chắc là đào thử ý mà. Thế ông có thấy dấu vết gì để lại của kho báu không? Cái chị này, chắc ngày xưa chị cũng từng làm vậy nên mới đoán được như thế đúng không? Tôi có thấy cái gì đâu, chỉ thấy đống đất đào lên thôi. Mà nhà chị đi đâu giờ này ở đây vậy? Lấy trong túi quần ra bao thuốc thăng long, không cẩn thận làm bao thuốc rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt bao thuốc, ông Khang như phát hiện ra thứ gì đó bèn cầm lên và nói. Cái hộp này là gì nhỉ? Có khi nào như cô nói phải chăng đã có ai đào được kho báu ở đây chăng? Hạnh vội cầm lấy chiếc hộp mở ra trống rỗng chợt sững sờ. Đây chính là cái hộp mà ông thầy bùa cất công luyện phép yếm bùa nhằm giam cầm linh hồn Lan mãi mãi trong này. Chỉ có Hạnh, Thái và ông thầy bùa biết chuyện này. Mở chiếc hộp ra thấy bên trong trống rỗng, hình nhân trong hộp không còn. Hạnh lo lắng run lẩy bẩy. Chợt cơn gió lướt qua khiến cô sợn gai ốc. Tiếng cười vang vọng của người phụ nữ nào đó liên tục xuất hiện trong đầu cô. Hạnh sợ hãi vứt bỏ chiếc hộp và chạy lên xe, phi thật nhanh về nhà, bỏ lại ông Khang với vẻ mặt ngơ ngác đầy khó hiểu. Về đến nhà, Hạnh chạy hấp tấp vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại để Tùng đang nằm xem tivi ngoài ghế sofa ngơ ngác. Mở điện thoại tính gọi cho Thái mà đôi tay run lẩy bẩy, mãi mới gọi được. Một lát sau, đầu dây bên kia giọng của Thái cất lên. Lát nữa trời có mưa hả? mà nay lại gọi cho tao vậy? Mày, mày có ổn không? Đêm qua và rạng sáng nay mày có gặp con Lan chứ? Lan nào nhỉ? Tao có quen ai tên Lan đâu. Lan bồ cũ của chồng tao đấy. Mày không nhớ à? Ờ thì nó chết lâu rồi mà. Sao mày hỏi tao vậy? Chẳng phải ông thầy bùa đã lo hết rồi sao? Ông thầy bùa ông chết rồi. Tao vừa từ nhà ông thầy về. Cái chết đáng sợ lắm. Cái hộp giam giữ linh hồn con Lan đã có kẻ phá bỏ. Chính tao ban nãy ra ngoài đỉnh thấy gốc đa có dấu hiệu bị đào bới, và cái hộp đó không có gì bên trong cả. Và đêm qua chính hồn ma con Lan nó về giết ông thầy bùa đã giam giữ linh hồn nó. Đêm qua và sáng nay tao nằm mơ thấy con Lan quay về đòi giết mẹ con tao. Tao sợ lắm thay ạ. Có khi nào con Lan nó tính giết luôn tao với mày luôn không? Ôi giời, chỉ là giấc mơ thôi. Nếu hồn ma con Lan thoát ra được thì nó quay về báo thù tao trước chứ không phải là báo thù mày trước đâu. Còn cái chuyện ông thầy bùa kia, đợi kết quả điều tra bên phía công an một thời gian sau kiểu gì cũng tóm được hung thủ. Tưởng mày gọi có chuyện gì nữa. Cứ yên tâm mà tính dưỡng đi. Đang bầu bì mà cứ nghĩ tào lao không tốt cho sức khỏe lẫn con mày đâu. Thế nhá, tao tắt máy đi có việc đây. Chưa kịp nhắc nhở Thái cẩn thận, thế nhưng Thái đã tắt máy. Bực mình đang định chửi thề, bỗng dưng Hạnh phải giật mình bởi tiếng cười vang vọng trong căn phòng này. Quá sợ hãi, Hạnh toàn mở cửa ra ngoài cùng chồng. Thế nhưng cánh cửa lúc này bỗng nhiên kẹt cứng lại. Hạnh không thể mở thoát ra ngoài. Ra sức đập cửa, gọi Tùng bên ngoài, thế nhưng đáp lại Hạnh là một sự yên ắng đến chết lặng. Tiếng bước chân như của ai đó đang tiến sát lại cửa phòng. Nghĩ là chồng mình đang ở bên ngoài, Hạnh ra sức vẫy gọi. Anh Tùng, giúp em mở cửa ra ngoài với. Cánh cửa bị kẹt em không thể ra ngoài được. Trong này đáng sợ lắm, mau giúp em mở cửa. Tiếng cười, tiếng đi lại bên ngoài chậm rãi, một rõ, khiến Hạnh suýt ngã ra đất vì sợ hãi. Chạy vội lên giường trùm chăn kín mít, Hạnh miệng liên tục lẩm bẩm niệm không ngừng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Về phía Mạnh và Lộc, sau khi phục vụ những vị khách cuối cùng của buổi trưa nay, lúc này cả hai mới được nghỉ. Đang lau dọn sắp xếp kê lại bàn ghế, Lộc nói. Này, chuyện đêm qua anh không nghĩ nó lại có thật. Mọi thứ nó hư hư ảo ảo một cách kỳ lạ. Trước giờ anh không nghĩ chuyện tâm linh yểm bùa gì đó đâu. Sau chuyện đêm qua đúng là anh phải thay đổi cái nhìn về vấn đề này. Mạnh im lặng một lúc rồi nói. Công nhận là em sau bao nhiêu năm nghe đọc chuyện ma cứ ngỡ đó là các tác phẩm họ viết để giải trí, hợp tác để cùng chia lợi nhuận với nhau. Không ngờ lần này mình trải qua thì đúng là không thể không tin được. Từ ngày em về đây gặp không ít lần chị Lan đã tín hiệu ở gốc cây, mà không chỉ riêng em. Em nghĩ nhiều người dân ở đây họ cũng đã từng gặp chị Lan như em. Chẳng qua là họ và em ban đầu đều không hiểu ý của chị Lan, nên mọi người mới đồn thổi câu chuyện hồn ma chị Lan dọa cho mọi người. Thực ra là chị đang ám hiệu cần giúp đỡ. Mà em chỉ thắc mắc là ai đã làm chuyện này, làm sao mà phải giam giữ linh hồn chị ý ở đó chứ. Kẻ làm chuyện này quá là thất đức. Người ta đã chết rồi vẫn không tha. Em nghĩ là quả báo sẽ sớm đến thôi. Lộc đáp lại. Ừ, anh cũng nghĩ như mày. Kẻ nào tàn ác thực sự mới nghĩ ra cái trò chấn yểm này. Nghĩ cũng thường chị Lan ghê, bị giam cầm ở chính nơi mình chết hơn 3 năm cô độc một mình. Mà mày có cỡ nhớ câu sau khi bọn mình đốt lá bùa xong chị đấy bảo gì mà những kẻ gây ra chuyện này đến lúc phải trả giá không? Anh đoán là kiểu gì sắp tới đây cũng sẽ có chuyện. Cho em xuất cơm rang dưa bò như mọi khi nhé ông chủ ơi. Ôi dồi ôi, giật hết cả mình. Sao em vào đây từ lúc nào mà bọn anh không biết vậy? Đã vậy lại còn đứng đằng sau ghé sát tai nói chứ. Em báo quá đấy chị ạ. Do hai anh không để ý đấy thôi. À mà cũng đúng. Tại nay em đi xe đạp không đi xe máy. Vào quán thấy hai anh nói chuyện nhập tâm quá, có để ý ai đâu. Như này có khi em im im vào lấy cái gì chắc hai anh cũng chẳng biết đâu. Sao chú ý nhá. Chị nhí nhảnh đáp lại Mạnh. Sau một hồi cặm cụi chế biến đun nấu, cầm trên tay đĩa cơm rang và đĩa thịt bò xào dưa thơm nức nghi ngút khói, đặt lên bàn chi ngồi. Mạnh nói. Của cô đây, mời cô giáo ăn cơm. lát có sức còn đi dạy cho tương lai của đất nước. Em cảm ơn, thơm quá anh ạ. Chiều nay em không có ca dạy, tối em mới về cơ. À, mà sao trông anh hôm nay có vẻ mệt mỏi vậy? À, không có gì em ạ. Chắc này khách hơi đông, buổi trưa có hai người làm nên quá tải, hơi mệt mới vậy em ạ. Vừa ăn, bỗng chị hỏi Mạnh. Mà này anh Mạnh, nãy em thấy anh với anh Lộc nói chuyện gì mà trấn yểm, rồi ai phải trả giá vậy? Hai anh xem phim ma gì hả? À mà đêm qua em mơ thấy chị Lan đấy. Lâu lắm rồi kể từ ngày chị Lan mất em mới mơ thấy chị. Trong mơ chị nói nhớ em và gia đình nhiều lắm. Chị có bảo với em là 3 năm qua chị bị kẻ xấu giam giữ làm bùa trấn yểm chị, khiến chị không thể siêu sinh, không báo mộng về cho gia đình được. Hôm qua bùa chú mới được cỡ bỏ, và việc đầu tiên chị làm là báo mộng cho em. Không hiểu sao giấc mơ nó thật lắm anh ạ. Này em nghe anh với anh Lộc có nói chuyện, nói thật cho em biết đi. Có phải hai anh biết chuyện gì đúng không? Nói xong chị rưng rưng nước mắt. Trước tình cảnh này, Mạnh ấp úng, đắn đo không biết có nên nói ra không. Bởi chuyện này liên quan đến chị Lan, người nhà của chị, nên được biết và cúng lễ mong cho chị sớm được siêu thoát. Nếu chị đi trả thù những kẻ gây ra cho mình cái chết như những câu chuyện ma mà bản thân mình hay đọc, thì chỉ có làm chị thêm phần nghiệp mà thôi. Mà không kể thì lại thấy áy náy trong lòng, vì Mạnh có từng nói sẽ giúp chị điều tra ẩn khúc, có phát hiện gì thì nói cho chị được biết. Nhưng lúc này, nếu nói ra hết, anh sợ chị sẽ vỡ òa mà khóc vì thương cho chị mình. Mạnh rất sợ phải thấy phụ nữ, con gái khóc trước mặt mình, nhất lại là chị, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng, hai má lúc nào cũng ửng hồng, đôi môi chữ mở lúc nào cũng hồng hào tươi tắn lại hay cười. Mạnh ấp úng đáp. Thì làm ơn nếu anh biết chuyện gì, xin anh hãy nói em biết. Nếu anh là em, anh sẽ hiểu cảm giác của em và gia đình suốt bao năm qua. Trước ánh mắt khẩn khoản cầu xin đó, Mạnh không thể kìm lòng được. Và cuối cùng, anh và Lộc cũng lựa chọn kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện từ lúc mới về làng cho đến đêm hôm qua. Nghe xong, chị gục xuống bàn mà khóc thành tiếng. Chị ơi, chị thật đáng thương. Thời gian qua chị chịu khổ nhiều rồi. Em biết chị không tự nhiên mà tự tử như vậy đâu. Chị ở trên cao có linh thiêng. Nếu có bằng chứng gì xin hãy chỉ điểm. Em sẽ giúp chị bắt bọn hại chị ra nông nỗi này vì trả ra. 3 ngày sau, trong căn phòng tại một khách sạn nọ, tiếng cười hoan lạc đầy nhục dục của đôi tình nhân trẻ trên chiếc giường trải đầy rẫy cánh hoa hồng. Thái và Hằng đang vui vẻ trong chuyến đi dưỡng dài ngày của cả hai. Cả hai đang cuốn lấy nhau trong căn phòng đầy sự lãng mạn. Chợt Thái nghe tiếng cười vang vọng quỷ dị phát ra góc nào đó trong căn phòng. Dừng lại, hắn bấu nhẹ vào làn eo thon gọn của nhân tình. Hắn hỏi. Em cười gì mà nghe ghê quá, sợ chết đi được. Đáp lại Thái, Hằng nũng nịu. Anh này, sợ soạng rút vào người ta nhột chết đi được. Người ta máu buồn, cười là đương nhiên. Cười này, này thì cười nè. Bên tai lại vang vẳng tiếng cười vang vọng đầy u uất. Mở mắt ra, người nằm dưới hắn không phải cô nhân tình nóng bỏng, mà lại là khuôn mặt đầy hốc hác kinh dị của Lan. Giật mình, hắn chớp mắt và mở mắt ra. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của Hằng đang thở mạnh, phát ra những tiếng rên đầy khiêu gợi. Nghĩ bụng chắc tại con bạn ở nhà 3 hôm vừa rồi nói chuyện tào lao hồn ma của Lan, nên mình mới có suy nghĩ vớ vẩn như vừa rồi. Hắn tiếp tục hôn xuống cổ. Khi Thái dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình thâm nhập vào bên trong miệng đối phương, thực hiện hành động đá lưỡi, thì bất ngờ nhân tình gã mút chặt, hút vào bên trong một lực rất mạnh. Cảm giác chiếc lưỡi hắn như muốn đứt ra vậy. Quá đối bất ngờ, Thái mở mắt ra run lẩy bẩy, bởi Lan lúc này đang mặt đối mặt với gã. Gương mặt trắng bệch không cảm xúc, miệng nở nụ cười kỳ dị. Chiếc lưỡi dài như con rắn liếm quanh mặt, khiến gã sợ hãi mà gào rú lên. Đang trong cơn đêm mê, chợt người tình của mình dừng lại, gào rú lên không khỏi khiến Hằng bất ngờ khó hiểu. Ngồi dậy, cô nàng hỏi gã. Kìa anh, hôm nay làm sao vậy? Quay đầu lại nhìn, người đang dựa vào vai mình vẫn là cô người tình xinh đẹp, gợi cảm. Thái ấp úng đáp: không có gì. Chắc là do mấy hôm nay chúng mình làm nhiều quá, anh hơi mệt sinh ảo giác thôi. Vậy thì cưng nằm xuống đi, để em hôm nay sẽ là người chủ động. Nào, nằm xuống nào. Nói rồi cô nàng nhẹ nhàng đặt Thái nằm xuống rồi leo lên người Thái. Bất chợt Thái cảm nhận hai tay mình nhơm nhớp dính dính. Nhìn xuống phía dưới thì hỡi ôi, hai tay hắn đang ôm lấy cái đầu bé bét toàn máu. Qua đối sợ hãi, hắn đá vào mặt nhân tình của mình ngã xuống đất và hét lên như con lợn bị chọc tiết. Bị đá vào mặt và ngã xuống đất, cảm giác đau đớn choáng váng khiến Hằng không khỏi tức giận. Mắng chửi Thái vì dám tác động vật lý với mình, cô nàng giận dữ mặc quần áo và đi ra ngoài, mặc cho Thái ra sức xin lỗi, giải thích. Sau vài tiếng đồng hồ ra ngoài, không nhận được một cuộc gọi hay chí ít là một tin nhắn từ Thái, Hằng quyết định trở về phòng để hỏi Thái cho ra nhẽ. Lựa chọn quyết định này chắc hẳn sẽ gây ám ảnh cho cô đến mãi sau này. Bởi khi cô về đến phòng mở cửa ra, đập vào mặt cô là một căn phòng nhuộm đỏ bởi màu máu. Trên giường là cái xác Thái không một mảnh vải che thân. Cái cổ quý của hắn bị đứt lìa được đặt trên trán của hắn. Ruột gan bị moi ra lòi một đống hỗn độn trên giường quanh cái xác. Miệng bị xé rách đến tận mang tai, hai mắt trợn ngược đầy sợ hãi. Chắc hẳn trước khi chết hắn đã trải qua sự đau đớn, sợ hãi đến nhường nào. Qua trích xuất camera hành lang bên ngoài của khách sạn, không có dấu hiệu của sự đột nhập, xuất hiện của người thứ ba ngoài Hằng và Thái ở trong đó, kể cả lúc cô tức giận bỏ đi và quay lại thấy cảnh tượng. Cơ quan điều tra cũng không phát hiện được thêm điều gì, để có vẻ như giống một vụ tự sát hơn là kẻ tàn ác nào đó ra tay. Qua xét nghiệm máu, người ta điều tra ra được rằng Thái có sử dụng cần sa, và cơ quan kết luận do dùng cần sa quá liều gây ảo giác, Thái đã không làm chủ được mà tự sát gây ra cái chết đầy ám ảnh cho bản thân. Không ai biết Thái chết ra sao, như thế nào, chắc chỉ có mỗi hắn và hồn ma của Lan biết. Sau khi Hằng bỏ đi được một lúc, Thái ngồi dậy suy nghĩ những gì mình trải qua vừa rồi. Không hiểu sao hôm nay Thái lại liên tục thấy những hình ảnh ghê rợn đáng sợ của Lan, người đã chết cách đây 3 năm. Nghĩ lại về cuộc điện thoại của Hạnh, kể rằng chiếc hộp giam giữ linh hồn Lan đã bị ai đó đào và bên trong hộp không còn gì nữa. Cho đến cái chết của ông thầy bùa khiến Thái rùng mình, nơm nớp lo sợ. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng tiếng thì thào khó hiểu, tiếng lạch cạch trong phòng không rõ vị trí từ đâu, khiến Thái bất chợt lo lắng giật mình. Ai? Là ai đấy? Không một ai trả lời, tiếng thì thào lạch cạch vẫn phát ra. Tiến lại gần về phía âm thanh, trước mặt là chiếc tủ đựng đồ trong phòng lúc này đang phát ra tiếng thì thào lạch cạch một rõ. Tay vớ vội cái chổi cạnh đó giơ lên, Thái miệng lắp bắp. Ai? Là ai trong này vậy? Khôn hồn ra đây nhận tội ta còn tha cho. Bằng không ta đếm từ 1 đến 3 mà không ra là chết với ta nhé. Ta đang cầm con dao đây. Vẫn không ai đáp lại, Thái bắt đầu đếm. 1 2 3. Cánh cửa tự động mở ra. Thái nuốt nước bọt hồi hộp chờ xem có thứ gì bên trong tủ không. Ngó đầu vào, ngoài quần áo và đồ đạc của Thái và Hằng ra thì không còn gì khác. Bỗng quay đầu lại, Thái giật mình hoảng sợ ngã nhào ra đất, bởi Lan đứng sau hắn lúc nào không hay. Cút đi cái đồ ma quỷ gớm ghiếc. Anh Thái, lại đây, lại đây. Chẳng phải trước kia anh luôn muốn khao khát chiếm lĩnh thân xác em ư? Lại đây, lại đây. Tiếng mời gọi vang vọng tựa vực thẳm. Thái lúc này như kẻ mất hồn, tâm trí bị điều khiển bởi giọng nói đầy ma lực. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy theo Lan lên giường, nằm xuống tận hưởng cái cảm giác được kích thích. Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, miệng phát ra những tiếng rên ú ớ vì sung sướng. Hắn đâu biết được rằng bản thân mình đang làm tình với hồn ma của Lan. cảm giác khoan khoái dần thay đổi từ phần thân dưới cứng ngắc của hắn, từ từ thâm nhập vào bên trong của Lan, ấm nóng, bỗng trở nên lạnh ngắt, tê cứng. Miệng lưỡi hắn lúc này bị Lan ngồi trên nắm thế chủ động, dùng chiếc lưỡi dài hoàng đen, tách đôi như lưỡi rắn từ từ thâm nhập vào bên trong miệng hắn. Thái tâm trí như thoát khỏi cơn mê hoặc, hắn bắt đầu phải trải qua cái cảm giác đau đớn trước khi chết. Phần bên dưới của hắn bị một lực co bóp cực chặt bên trong của Lan, như thể cái đó có răng cắn một lực cực mạnh, khiến phần bên dưới của hắn bị đứt lìa và từ từ rơi ra từ phía trong của Lan trên bụng hắn. Quá đau đớn, hắn hét lên một cách điên dại. Lúc này, chiếc lưỡi hắn của Lan đan lấy như thể buộc thắt nút như hai sợi dây bên lưỡi Thái, từ từ kéo ra ngoài một cách chậm rãi, khiến hắn cảm nhận nỗi đau một cách từ từ. Với sức kéo ngày một lớn, chiếc lưỡi Thái không thể chịu nổi mà đứt lìa. Máu me đầy miệng Thái lúc này chỉ biết ú ớ không phát ra tiếng. Chẳng phải cái miệng này dẻo lắm hay sao? Chuyện để dẫn dắt lừa các cô gái nhỉ? Để cho mày chết luôn thì quá nhẹ nhàng so với những gì mày đã gây ra cho mẹ con tao. Tao sẽ khiến mày phải chết trong đau đớn một cách từ từ, từ từ. Hai bàn tay tím ngắt chỉ có da bọc xương bất ngờ luồn vào miệng Thái, từ từ kéo, tách miệng ra. Khi bị kéo giãn quá mức chịu đựng, hai bên mép rách dần, cho đến khi rách toạc đến tận mang tai. Lúc này, Thái chỉ còn biết nằm thoi thóp chờ chết. Mọi hơi thở, sức lực đã cạn kiệt vì vùng vẫy ban nãy. Chẳng cần hành hạ tra tấn nữa, thì lát Thái cũng sẽ mất quá nhiều máu mà chết. Như một ân huệ cuối cùng, Lan nói: có vẻ như sức chịu đựng của mày giỏi hơn tao nghĩ. Để lát nữa mày cũng sẽ chết vì mất máu, nhưng như vậy thì sẽ vẫn là quá nhẹ nhàng với mày. Thôi thì tao sẽ giúp mày nếm nốt sự đau khổ cuối cùng trước khi mày chết. Nói xong, bàn tay xương sầu tím ngắt từ từ lướt xuống phần bụng của Thái, từng đường lướt qua bụng sắc như thể con dao mổ, lướt đến đầu bụng rách đến đó. Đến phần rốn, bàn tay Lan dừng lại, đâm cả bàn tay thật mạnh vào bụng và lôi ra một đống ruột gan bầy hầy. Tiếng Lan cười điên dại, ma mị vang khắp căn phòng, cũng là lúc Thái tắt thở, kết thúc màn trả thù của Lan với tiếng cặn bã đã hủy hoại cuộc đời cô. Sau cái chết của Thái được lan truyền khắp vùng, ai cũng phải sợ hãi khi nghe kể lại hiện trường lúc ấy. Không ai nghĩ được một lý do tại sao Thái lại có thể ra tay tự sát hại man rợ như vậy. Nhưng người biết hiểu rõ nhất về cái chết của Thái không ai khác ngoài Hạnh. Cái chết có nét giống với cái chết của ông thầy bùa dưới huyện, và cái chết của cả hai người này là sự trở lại báo thù của Lan, người mà cả hai người Thái và Hạnh gián tiếp gây ra sự tự sát treo cổ của Lan. Không những khi Lan chết đi lại nhờ ông thầy bùa giam giữ, chấn điểm linh hồn của Lan không cho siêu sinh. Sau cái chết của hai người có liên quan, Hạnh giờ đây sống trong sự sợ hãi, tinh thần bất ổn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người Lan sẽ tìm đến tiếp theo là mình. Và rồi, ngày ấy cũng đã tới, kẻ xấu cuối cùng cũng phải trả giá. Một hôm nọ vào buổi tối, Tùng phải đi đón tiếp đối tác làm ăn. Đối tác này làm ăn bên nước ngoài cực kỳ quan trọng, nên anh không thể nhờ người đi hộ. Biết vợ thời gian này rất cần mình ở bên, đặc biệt dạo này tâm lý vợ có phần không được ổn cho lắm. Nhưng nếu lần này thành công tốt đẹp, có lẽ về sau vợ con anh không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Thôi thì cố gắng vì vợ, vì con sau này. An ủi vợ chịu khó một tối, không có mình ở bên. Hứa xong sẽ về với vợ ngay. Để yên tâm hơn, anh còn nhờ mẹ mình sang chăm sóc, ngủ cùng vợ một đêm. 10 giờ tối, khung cảnh làng quê ngủ say trong vòng tay yên bình của màn đêm. Chỉ còn ánh trăng hiền hòa với những cột đèn ngoài đường chiếu sáng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thoảng qua và thỉnh thoảng tiếng chó sủa nơi nào đó do có người đi về muộn. Sau khi ngồi xem tivi, lướt điện thoại xong, Hạnh chuẩn bị đi ngủ, thì bất ngờ tiếng gõ cửa nhà chậm rãi vang lên. Nghĩ bụng chắc mẹ chồng giờ mới sang ngủ cùng, do chồng trước đó có dặn trước là mẹ sang thì mở cửa cho mẹ vào. Thế nhưng khi mở cửa ra, Hạnh lại không thấy có ai cả. Đóng cửa lại và đi lên phòng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này như để chắc chắn, Hạnh hỏi: "Mẹ đấy à? Có phải là mẹ qua ngủ với con không ạ?" Đáp lại câu hỏi của Hạnh, bên ngoài có tiếng người cất lên: "Hạnh, con mở cửa cho mẹ. Hạnh ơi, mẹ đợi con chút, con vừa mới khóa cửa lại xong." "Từ từ thôi con, không việc gì phải vội." Mở cửa đón mẹ vào trong nhà, Hạnh nói: "Mẹ sang muộn quá, con tưởng mẹ không sang. Con vừa đóng cửa thì mẹ gõ cửa. Mà ban nãy mẹ gõ cửa xong mẹ đi đâu à?" Đáp lại Hạnh chỉ là sự im lặng. Mẹ chồng không nói mà dùng tay ra dấu lên phòng ngủ. Nghĩ chắc giờ này cũng đã muộn, mẹ chỉ muốn đi ngủ nên Hạnh nghe theo lời mẹ nhanh chóng dẫn mẹ vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Mà không hề biết rằng nãy giờ mẹ chồng mình giọng nói có phần khác so với ngày thường. Và bà đi đằng sau nhìn Hạnh, nở một nụ cười kỳ dị. Bước vào phòng, bà mẹ chồng không nói không rằng lên giường nằm và quay mặt vào trong. Hạnh nhìn dáng mẹ chồng lúc này có vẻ như không giống mẹ hàng ngày, mà trông giống ai đó mà mình không thể nhớ ra. Nằm xuống, Hạnh với tay bật đèn ngủ quay sang hỏi mẹ chồng: "Nhà con hay có thói quen mở đèn ngủ như này, không biết mẹ có ngủ được không ạ?" Bà mẹ chồng từ từ quay mặt lại, Hạnh mặt tái mét, bởi khuôn mặt của bà từ từ chuyển thành khuôn mặt của Lan, lúc nhúc ruồi bỏ đang nhoẻn miệng cười. Với công tắc đèn cả phòng ngay đầu giường bật lên, thì mẹ chồng vẫn nằm quay mặt vào trong đang ngủ. Có lẽ do gần đây việc suy nghĩ quá nhiều về chuyện ngày xưa, cộng thêm cái chết của ông thầy bùa và thằng bạn mình, Hạnh luôn lo sợ, bị ám ảnh bởi hồn ma của Lan, nên ban nãy mới nhìn nhầm mẹ chồng thành Lan như vậy. Tắt điện nằm một lúc, bất giác Hạnh thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nằm quay mặt lại về phía mẹ chồng thì hỡi ôi, nằm bên cạnh Hạnh không phải là mẹ chồng mình, mà nằm cạnh cô lúc này, Lan với khuôn mặt trắng bệch đang nhìn cô chằm chằm. Quá sợ hãi, Hạnh hét lên: "Mẹ, sao mẹ lại như thế này?" "Mẹ đâu mà mẹ, là tao đây, Lan đây." Tiếng cười điên dại vang vọng khắp căn phòng, bóng đèn chớp chớp tự động nhấp nháy liên tục. Gió từ đâu kéo đến làm cánh cửa sổ liên tục va đập, tạo nên những âm thanh vang dội phá tan khung cảnh bầu trời yên tĩnh ban nãy. Hạnh lúc này người run bần bật, khép mình trong góc giường, miệng liên tục lẩm bẩm niệm A Di Đà Phật. Thấy vậy, hồn ma của Lan tiến sát lại cười lớn: "Thật nực cười, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, tâm niệm tà ác làm chuyện xấu hãm hại người khác, nhờ thấy chấn yểm linh hồn người đã mất mà vẫn còn biết niệm câu đó ư? Mày không thấy sượng mồm hả? Vô ích thôi, tao đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, giờ hãy từ từ tận hưởng đi." Đừng lại gần đây, tránh xa tôi ra, làm ơn tránh xa tôi ra." Vừa nói, Hạnh liên tục ném bất kể thứ gì có thể cầm với được lúc này về phía Lan, nhưng tất cả những thứ Hạnh ném được chỉ là ném vào hư không. Bất thình lình, khuôn mặt lở loét thối rữa đầy ròi bọ chui ra từ những lỗ trên khuôn mặt của Lan, áp sát vào mặt Hạnh. Không chịu được mà nôn hết tất cả những thứ đã ăn bữa tối nay trên giường, rồi ngã xuống đất. Hạnh chậm rãi từ từ đứng dậy quỳ xuống, miệng không ngừng cầu xin: "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tôi hối hận về những gì mình đã làm rồi. Xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Tôi còn đứa con trong bụng chưa chào đời. Nhất định hàng tháng tôi sẽ nhang đèn hương khói đầy đủ cho cô." "Giá như mày nhận ra có ngày này sớm, thì ban đầu đừng có làm những việc làm bị ổi đó. Mày nhờ lão thầy của chấn niệm linh hồn tao lẫn đứa con của tao. Ông thầy có căn dặn trước rồi mà mày có chịu tha cho mẹ con tao đâu. Giờ thì đã quá muộn, tất cả những kẻ làm tội ác với mẹ con tao đều phải chết." Tiếng cười vụt tắt, bất ngờ chiếc lưỡi đỏ lòm nhấp nháp dài ngoằng từ trong miệng Lan liếm vào một bên má của Hạnh. Cái thứ nhấp nháp như thể axit từ từ ăn mòn từng lớp da thớ thịt khuôn mặt cho đến khi hở xương gò má. Cảm giác đau rát ăn mòn thốn đến tận óc khiến Hạnh chỉ biết lấy tay ôm vết thương mà gào thét vì đau đớn. Trước kia mày rất tự hào về nhan sắc của mày lắm nhỉ? Giờ thì chắc không còn đâu ha. Mà mày la hét cũng giỏi lắm cơ, không biết mệt là gì nhỉ? Ồn ào quá, tao cần không gian yên tĩnh. Từng con côn trùng đen kịt không rõ chúng là thứ gì từ trong miệng Lan bay với tốc độ cực nhanh lao vào trong họng khiến Hạnh không kịp phản ứng. Mặc dù cố khạc nhổ lấy tay móc chúng ra nhưng không thể nào móc ra được bởi chúng bám cực kỳ chắc. Chúng từ từ gặm nhấm, ăn lưỡi rồi vào đến dây thanh quản Hạnh cứ thế mà từ từ gặm nhấm. Cảm giác đau đớn ngứa ngáy trong họng, Hạnh chỉ biết ôm cổ rồi cào đến mức cổ đỏ như con gà trọi. Từng lớp da bên ngoài bị cào đến nỗi xây xước hết cả. Nước mắt nước mũi cứ thế không ngừng chảy khắp trên khuôn mặt rồi lan xuống vết thương ban nãy. Sau một hồi gặm nhấm, từng con vật kỳ dị đó lại bay trở lại vào trong miệng của Lan. Trong bộ dạng của Hạnh lúc này không khác gì con quỷ. Đầu tóc rũ rượi, máu me trên mặt, miệng và cổ chảy xuống ướt đẫm bộ đồ ngủ màu trắng. Tiến lại gần phía Hạnh, càng lại gần, Hạnh lại càng lùi lại về sau. Đi ra khỏi phòng ngủ và rồi đến gần sát khu vực cầu thang tầng 1 đi lên tầng 2 phòng ngủ vợ chồng Hạnh. Hạnh bước hụt phía sau, lăn ngã sóng xoài cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1. Cô ngã lăn lộn khiến tay chân đầu và chiếc bụng bầu của cô liên tục va đập vào các góc cạnh của bậc thang lẫn tay vịn. Hậu quả là tay bị gãy, chân xây xước nặng và chiếc bụng bầu đang rất nguy kịch bởi phần giữa hai chân đang chảy rất nhiều máu. Nếu không được mang đến bệnh viện kịp thời, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Đang nằm thoi thóp, chợt tiếng cửa nhà chính vang lên. Hạnh ơi, ngủ chưa con? Mở cửa cho mẹ Hạnh ơi. Nghe thấy tiếng mẹ chồng bên ngoài, như một tia sáng thắp lên hy vọng, Hạnh ra sức trả lời. Chân cố dậm thật mạnh xuống đất để phát ra những âm thanh, nhưng miệng cô giờ không thể nào phát ra thành lời rõ được. Hạnh chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ trong vô vọng. Nãy sợ ý quá, đi đường làm rơi mất cái chìa khóa cửa chính nhà nó. Mà con này nó sợ ý quá, đi ngủ khóa cửa nhà mà không khóa cửa cổng lại nhớ trộm nó vào nhà thì sao? Nhìn đèn đóm trong nhà tắt thế kia chắc là đi ngủ rồi. Giờ gọi điện bảo ra mở cửa cho mình vào lại phá giấc ngủ của nó. Thôi thì về báo lại cho thằng Tùng rồi đi ngủ vậy. Sáng mai qua mua ít đồ bồi bổ cho nó. Nói xong bà mẹ chồng ra về và không quên khóa lại cửa cổng giúp Hạnh. Bởi bà biết chìa khóa cổng dự phòng của nhà con trai mình để ở chậu cây cảnh cạnh đó. Tiếng cửa cổng từ từ đóng lại cũng là lúc Hạnh tuyệt vọng nhất. Hạnh vẫn đang nằm đó ra sức vùng vẫy nuôi hy vọng mẹ sẽ quay lại đến cứu mình. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Tiến lại gần Hạnh, Lan cười phá lên. Đáng lẽ ra mày phải nên chết từ buổi sáng hôm trước, hôm mà mày thấy tao trong nhà tắm đấy. Đáng lý ra mày phải chết hôm đó, nhưng mày có anh Tùng về kịp thời nên mày mới thoát chết. Nay không có anh Tùng, không có mẹ chồng, thì số phận đã an bài rằng hôm nay mày phải chết rồi. Con trai chính kẻ trước mặt con kia là kẻ đã hãm hại hai mẹ con mình, khiến hai mẹ con mình phải chết tức tưởi. Chính nó đã nhờ lão thầy bùa trấn yểm hai mẹ con mình. Còn chăm sóc nó và đứa con của nó thật tốt vào nhé. Con quỷ nhi không rõ hình hài, mặt mũi tối sầm, hai mắt trợn ngược màu đỏ, miệng cười toe toét, máu từ đâu xuất hiện trên vai Lan, từ từ bò tiến về phía Hạnh. Bỗng Hạnh cảm nhận được hai bàn tay nhớp nháp từ từ đặt lên bụng mình và cảm giác đau nhói đến từ phần bụng dưới cô. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy con tiểu quỷ đang ngồi lên bụng, đôi tay nhớ nhớp máu đang cố giằng xé, lôi cái thứ gì đó bên trong ra. Nằm thoi thóp, hơi thở yếu đuối, Hạnh đau đớn gằn lên tiếng hét ú ớ không thành tiếng. Cảm giác đau như muốn chết đi khi lúc này con tiểu quỷ từ từ lôi ra trong bụng cô, bào thai đỏ hòn vẫn còn ấm nóng. Cầm bào thai đưa lên trước mặt Hạnh, con tiểu quỷ nhoẹn miệng cười ghê rợn. Dùng nốt chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình, Hạnh đưa bàn tay đón lấy con của mình trong tay con tiểu quỷ. Có lẽ Hạnh đã cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Mọi sức lực đã dùng hết, giờ chỉ biết dùng ánh mắt gằn lên những đường màu đỏ li ti như muốn thốt lên trước khi chết. Hai mẹ con nhà mày cũng là cái dòng thứ ác độc không kém gì tao. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Tùng vui vẻ trở về nhà sau chuyến đi gặp đối tác thành công mỹ mãn đêm qua. Trên khuôn mặt anh thể hiện rõ sự hạnh phúc, vui sướng, chỉ muốn về nhà thật nhanh để khoe chiến tích với vợ mình. Thế nhưng khi anh mở cửa nhà ra, đập vào mắt anh là một sự thật tàn ác, khiến anh không chịu được quỳ thụp xuống gào khóc thảm thiết. Hạnh, vợ anh nằm chết dưới vũng máu loang lộ ướt đẫm trên sàn nhà, hai mắt gằn lên những tia máu màu đỏ, chân tay chảy xước, chấn thương nghiêm trọng. Bên cạnh là sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời của vợ chồng anh. Nghe thấy tiếng anh gào thét trong nhà, hàng xóm kéo nhau sang xem và ai cũng phải bàng hoàng sợ hãi khi chứng kiến cái chết đầy ám ảnh của Hạnh. Cơ quan vào cuộc điều tra, phong tỏa ngôi nhà và lục soát, thu thập bằng chứng thì phát hiện tờ giấy đặt trên bàn được kê dưới một chiếc cốc như một lời để lại trước khi chết của Hạnh. Thực ra là do hồn ma của Lan điều khiển Hạnh. Trong tờ giấy là toàn bộ lời thú nhận về những việc làm sai trái của Thái và Hạnh đã làm với Lan. Từ lên kế hoạch dụ dỗ vào nhà nghỉ quay lén, cưỡng bức, kế hoạch gây hiểu lầm của Tùng với Lan, cho đến chuyện nhờ ông thầy bùa trấn yểm linh hồn Lan dưới gốc đa đầu đỉnh. Sự ăn năn hối hận với những chuyện xấu đã làm trong quá khứ khiến cả hai sống trong sự dằn vặt, hoang mang lo sợ, nên đã chọn cái chết để không cảm thấy bị giày vò nữa. Vậy là cái chết của Lan và những đồn đoán, những bàn tán về cô trước kia mọi người đã sai. Tất cả đều là do Thái và Hạnh đứng sau. Bàn về cái chết của Hạnh và Thái, người dân trong vùng, một số người đoán rằng đây không đơn thuần là tự tử. Bởi khó ai tự tử mà lại chọn cái chết kinh dị ám ảnh như trên những bộ phim kinh dị, mà là do hồn ma của Lan về báo thù. Ông chủ, cho em bát phở gà. À, mà em cho thêm nhiều gà nhiều phở nhưng giá tiền vẫn thế nhé. Rồi rồi, khách nào cũng như em khéo anh đóng cửa sớm thôi. Ủa, mà sao hàng ngày em hay ăn cơm rang mà nay lại ăn phở? Bộ nay em đổi gió ăn qua phở không được hả? À, được chứ, anh lại tưởng em chê cơm anh làm. Ai dám chê cơm cả rớt em chứ, chê em giảng cho một chàng dài đạo lý luôn. Nói xong chỉ cười một cách đầy tếu táo. Nhận ra rằng ban nãy mình nói hớ, chỉ ngại ngùng xấu hổ, chỉ biết cúi gằm xuống bàn trước sự ngạc nhiên rồi mỉm cười của Mạnh. Cầm trên tay bát phở gà đầy ú nụ mùi thơm nức, đặt xuống bàn, Mạnh nói: của cô giáo đây, ăn đi còn có sức còn đi dạy tiếp. Mà sao nay em có chuyện gì vui hả? Thấy em hôm nay rạng rỡ tươi cười hơn hẳn mọi khi. Anh tinh thật đấy. Nên em xin được vào biên chế dạy trường chuyên dưới huyện Đoái Ngạ. Vui quá, em vừa về xong. Anh là người đầu tiên biết tin này đấy. Lát đã về thì em mới nói cho bố mẹ biết. Chà chà, chúc mừng em nhé. Bữa nay coi như anh mời. Chúc mừng em. Ăn đi, ăn thật nhiều vào, nay anh mời hết. Thế thì em không có khách sáo đâu. Này em ăn sập quán anh luôn. Đang ăn chợt chi dừng lại, đắn đo không biết có nên nói điều này không. Lấy hết can đảm, chỉ gọi Mạnh bằng một giọng đầy nghiêm túc. Anh Mạnh, ngồi xuống đây em bảo, em kể cho cái này. Kéo ghế ngồi đối diện Chi, Mạnh hỏi: chuyện gì mà nhìn em trông có vẻ nghiêm trọng vậy? Đừng có nói là em tỏ tình anh ở đây nha. À, không phải, anh này cứ trêu em là giỏi thôi. Đêm qua, em nằm mơ thấy chị Lan. Hả? Em nằm mơ thấy chị Lan, rồi mơ chị Lan làm sao? Em mơ chị Lan hiện về nhờ em chuyển lời đến bố mẹ, nói lời xin lỗi bố mẹ và em vì đã không làm tròn chữ hiếu khi đã chọn cái chết để trốn tránh mọi người. Chị còn nói với em rằng chính anh và anh Lộc đã giúp chị thoát khỏi phong ấn tên thầy bùa nào đó đã tạo ra. Nhờ đó mà chị mới có cơ hội để những kẻ độc ác phải chịu kết quả thích đáng. Trước khi đi, chị còn nói với em là nhất định ở trên cao chị sẽ phù hộ cho gia đình, cả cho anh và anh Lộc. Nói xong chị sẽ tạm biệt em và từ từ tan biến. Không biết nói gì hơn, em cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ. Có chuyện gì hai anh cần giúp đỡ nhất định em sẽ giúp trong khả năng của em. Không có gì đâu em, Thực ra cũng chỉ là tình cờ thôi. Đêm qua anh cũng mơ thấy chị Lan đó. Khác với mọi lần anh mơ thấy chị như trước kia. Đêm qua anh mơ chị Lan với khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp, vui vẻ, tươi cười như lúc chị còn sống vậy. Chị cũng nói cảm ơn anh và ở trên cao chị sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho anh. Mà thôi, ăn đi em, không có nguội hết bây giờ. Hai người cứ thế một người ăn, một người nói chuyện. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Và rồi họ kết thúc bằng một đám cưới ngập tràn hạnh phúc. Sau đám cưới, công việc làm ăn của quán thuận lợi, phát triển hơn rất nhiều. Lượng khách phục vụ ngày càng tăng, đến nỗi Mạnh và Lộc phải thuê thêm nhân viên và mở thêm cơ sở mới ngay cạnh để phục vụ lượng khách đó. Với Tùng, sau cái chết của vợ và đứa con chưa kịp chào đời, cùng với những thông tin để lại tờ giấy trên bàn, không ai biết anh đi đâu. Có lẽ anh đã chuyển đến một nơi nào đó để bắt đầu lại từ đầu, quên đi những ký ức đau buồn không muốn nghĩ lại. Vài năm sau, trên chương trình TV và các trang mạng xã hội liên tiếp xuất hiện hình ảnh Tùng cùng với đoàn thiện nguyện do anh lập nên để giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không được may mắn trên cả nước. Có lẽ đây là cách anh làm để anh trao đi giá trị, mang lại cơ hội, sự phát triển và mở ra con đường tương lai tốt đẹp hơn đối với các em, và cũng là cách chữa lành tâm hồn của mình. Còn về câu chuyện đồn thổi hồn ma xuất hiện trêu ghẹo người đi đường cùng với cái chết đầy man rợ của Thái và Hạnh cũng đã dần trôi vào quên lãng. Mỗi khi có ai vô tình nhắc lại, mọi người cũng chỉ coi đó là một bài học để rút ra rằng đừng bao giờ làm việc xấu, bởi làm việc xấu không ai biết, nhưng ông trời có mắt. Vậy là toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này thì hãy để lại một vài lời bình luận cho Thuận và tác giả được biết nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.